Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyền Dài Kỳ. Tối nay sẽ là tập truyền mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 3. Tập cuối cùng khép lại bộ truyền Mảnh Ký Ức đến từ tác giả Ngọc Trân. Và để biết cái kết của chúng ta có diễn biến ra sao, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập cuối cùng bộ truyện Mảnh Ký Ức, tác giả Ngọc Trân qua phần diễn đọc của anh Sa. Thu Diệp nở ra nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng cô đã quyết định ở bên cạnh Kiên, nhưng mà không có nghĩa cô sẽ từ chối gặp Khải. Chỉ là cô sợ Khải cứ gặp cô mãi sẽ khó có thể buông tay. Là bạn tốt nên Thu Diệp cũng rất muốn hắn có hạnh phúc của riêng mình. Đúng như vậy, là bạn tốt. Sắc mặt của Khải trùng xuống, nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Dù mọi chuyện có ra sao thì hắn vẫn mãi mãi là bạn tốt của Thu Diệp. Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi biết chuyện của Thu Diệp và Kiên thì Khải đã quyết định sẽ ít đến đây để tìm cô hơn. Lúc trước, hắn hay đến là bởi vì muốn cho cô thấy chân tình mà hắn dành cho cô, muốn cảm hóa trái tim lạnh lẽo của cô. Nhưng bây giờ cô là hoa đã có chủ, dù có cưỡng cầu thì cũng không thể được. Thôi thì chọn cách buông bỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn gặp lại Thu Diệp bởi vì hắn muốn có thể nhanh chóng quên đi cô. Khải này là ai chứ? Sao mà cứ phải vấn vương một người không thuộc về mình? Dằn lòng lại, hắn nhất định sẽ quên đi tình cảm dành cho Thu Diệp trong nay mai và sẽ mãi xem cô là bạn tốt nhất. Dù sao tình cảm hắn dành cho cô cũng không nhiều, hắn tin là mình sẽ làm được. Lúc Thành và Nhã Lệ phẫu thuật vừa xong cũng là thời gian nghỉ trưa. Hai người cùng nhau từ khoa ngoại thần kinh ra sau nhà ăn. Thành đi trước Nhã Lệ vài bước. Cô nhanh chóng đuổi theo chân của hắn, bê hộp cơm về phía bàn trống, cả hai cùng nhau ngồi ăn. Nhã Lệ nhìn thấy khuôn mặt Thành cứ lạnh tanh, thái độ thì cũng khác hẳn với mấy ngày nay. Cô biết nguyên nhân, tất nhiên là buồn về chuyện của Thu Diệp rồi. Tình cảm của hắn dành cho Thu Diệp ai mà không rõ. Bây giờ biết tin Thu Diệp về bên Kiên sẽ buồn thôi. Thành là người cô ngưỡng mộ và sùng bái. Thấy nam thần của mình cứ mãi buồn bã như vậy, Nhã Lệ cũng không mấy vui vẻ. Cô nhẹ giọng an ủi. Bác sĩ Gia Thành, anh cũng đừng buồn nữa. Tuy rằng có hơi đau lòng, nhưng mà em tin là anh sẽ vượt qua được. Mạnh mẽ lên, anh nhé. Thành nhìn Nhã Lệ sừng sững. Anh đâu có buồn đâu. Nhã Lệ thì cũng không muốn vạch trần Thành. Thành thẫn thờ nhìn hộp cơm trước mặt của mình. Đôi môi mỏng, chậm rãi nhếch lên. Anh sẽ về Mỹ. Nhã Lệ nghe như vậy thì giật mình. Cô buông đũa nhìn Thành chăm chú. Về Mỹ sao? Cô có nghe nhầm không vậy? Vì sao lại về à? Nhã Lệ ngây ngốc hỏi. Thành đáp. Anh ở đây cũng quá lâu rồi. Phải về cạnh ba mẹ của mình bên Mỹ. Huống hồ gì tiền lương bên đấy cao ngất ngưỡng. Mà ở đây thì bèo quá. Cách tốt nhất để quên đi một người là không bao giờ gặp lại họ nữa. Chỉ có như vậy thì nỗi nhớ và tình cảm đối với Thu Diệp trong lòng Thành mới nguôi ngoai phần nào. Thành nói xong thì liền dùng muỗng múc cơm và bắt đầu ăn. Lúc trước, hắn về đây bởi vì muốn theo đuổi, bảo vệ Thu Diệp. Bởi vì cô hắn có thể từ bỏ tất cả, kể cả những số tiền khổng lồ kia. Nhưng mà giờ đây, Thu Diệp đã không cần hắn bảo vệ nữa. Huống hồ gì nói đến việc theo đuổi. Bởi vì hiện tại, bên cạnh cô đã có Kiên. Hắn tin là Kim sẽ bảo vệ tốt cho cô. Vậy nên Thành quyết định rời đi. Tuy rằng có hơi tiếc, nhưng em ủng hộ quyết định của anh. Nhã Lệ biết Thành đau buồn không ít. Thôi thì rời xa nhân ái, rời xa Thu Diệp cũng tốt. Thành cố gắng, nặn ra nụ cười nhẹ nhàng, nhưng mà đầy thê lương. Cảm ơn em nhé. Hôm nay Thu Diệp tan làm sớm, cô không đến An Nhiên, mà về nhà họ Phan. Dù sao thì chuyện cô ở bên ngoài cũng không thể tiếp diễn. Cô vẫn còn ba mẹ ở nhà chờ đợi. Vừa về đến nhà thì bà Hồng đã niềm nở ra đón cô gọi. Mẹ, con về rồi đấy à? Bà Hồng nhìn Thu Diệm bằng ánh mắt đầy ý vị, rồi nắm tay cô cùng nhau bước vào bên trong. Ông Tùng vừa hay từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thu Diệp thì liền vui vẻ tiến lại gần cô. Cả nhà ba người cùng ngồi xuống sofa. Thu Diệp, tớ con đánh khi nào thì mới lấy Thế Kiên đây? Bà Hồng xem như đây là việc làm hiển nhiên, bởi vì bà đã chấp nhận cậu con rể này 4 năm trước rồi. Nhưng bởi vì sự cố mới rời lại 4 năm sau, giờ đây cũng nên hỏi một câu. Đúng như vậy, bà cũng đã lớn tuổi nên rất mong có cháu ấm bồng đây. Ông Tùng cũng chen vào. Ba mẹ, hai người nghĩ sớm quá rồi đấy. Thôi Diệp ngại ngùng cúi đầu giọng nói thì ly nhí. Lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm, có tiếng chuông. Hóa ra người đến là Kiên. Bà Hồng ân cần nói. Thế Kiên, con đến nè, mau vào ăn cơm đi con. Dạ vâng bác gái. Kiên bước vào trong, chào hỏi ông Tùng vài câu sau đó ngồi xuống cạnh Thu Diệp. Nhìn cô một cái, anh mỉm cười. Sao anh lại đến đây thế? Thu Diệp ngạc nhiên hỏi. Cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ đến tận nhà của mình ăn cơm. Đã như vậy còn rất tự nhiên nữa. Tại vì sao anh không được đến vậy? Kiên dần dưng đáp lời Thu Diệp, cô trẻ môi. Ba mẹ của em còn chưa mời, mà em cũng đâu có mời anh đâu. Thì dù sao cũng là nhà của ba mẹ vợ, anh có gì đâu mà không dám đến. Ơ? Ai nói lấy anh đâu? Kiên nói thẳng thắn như vậy trước mặt của bậc phụ huynh tất nhiên sẽ khiến Thu Diệp ngượng ngùng. Cô nhanh chóng phản bác lời nói của anh. Tuy là như vậy, nhưng mà lòng thì lại dâng lên cảm giác ấm áp. Hải cái đứa này, ăn cơm nhanh đi, ngồi cả rồi đấy. Ông Tùng cắt ngang cuộc trò chuyện của Thu Diệp và Kiên. Nhìn Thu Diệp, ông cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Đã lâu lắm rồi mới thấy nụ cười thực sự trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khác với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, bữa cơm gia đình ấm cúng và náo nhiệt vô cùng. Ai nấy đều cười nói vui vẻ. Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau quây quần lại, nói chuyện tại phòng khách. Những mệt mỏi khó chịu liền biến mất tất cả. Giờ đây chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Bỗng dưng thì Kiên lại trân trọng tuyên bố, ánh mắt đầy kiên định. Bác trai, bác gái, con có chuyện muốn thưa với hai bác là con muốn lấy Thu Diệp ạ. 4 năm, thời gian quá dài, anh chờ đợi, bỏ lỡ cũng quá đủ rồi. Hiện tại thì anh không thể nào chờ đợi thêm nữa, chỉ một lòng một dạ muốn lấy Thu Diệp về nhà thôi. Nếu như không nhanh chóng nắm bắt thời cơ thì e làm lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kiên thì lại không muốn như vậy. Anh quyết định sẽ không để lạc mất cô thêm một lần nào nữa. Lấy Thu Diệp là tâm nguyện cả đời của anh. Bằng mọi giá, anh phải làm được điều đó. Anh vẫn chưa hỏi ý kiến của em. Ông Tùng và bà Hồng chưa kịp trả lời câu hỏi của Kiên thì đã bị Thu Diệp chen ngang. Tất nhiên là cô cũng muốn ở cạnh Kiên và sống hạnh phúc cùng anh. Nhưng mà đề nghị này của anh đúng là làm cô bất ngờ không ít. Kiên nhìn Thu Diệp bằng ánh mắt đầy chân thành, cánh môi kiêu bạc cũng cong lên. Bởi vì anh biết là em sẽ đồng ý, anh không muốn đợi nữa. Thu Diệp, em cũng có suy nghĩ giống anh có phải không? Suy nghĩ vài giây, Thu Diệp gật đầu. Kiên mỉm cười hạnh phúc. Anh dùng tay của mình siết chặt tay cô, lòng như được gột rửa bằng một dòng nước ấm tinh khiết. Được, ba đồng ý hôn sự này. Ông Tùng không có ý kiến gì đối với Kiên. Ông nhận ra được tình cảm của anh dành cho Thu Diệp sâu đậm nhường nào. Và ông tin là Kiên sẽ đối xử tốt với cô con gái bảo bối của nhà họ Phan. Bà Hồng cũng tán thành. Mẹ cũng đồng ý. Thu Diệp đã chịu quá nhiều đau khổ. Đã đến lúc cô phải nhận được hạnh phúc của riêng mình rồi. Con cảm ơn bác trai bác gái nhiều lắm mà. Kiên rất vui mừng, không giấu được cảm xúc phấn khích mà cứ cười mãi. Được cùng Thu Diệp đi đến trọn đời thì còn gì sung sướng hơn nữa. Bà Hồng thì giả vờ nghiêm mặt. Thế con lại còn gọi là bác trai bác gái sao? Vâng, ba mẹ. Kiên hiểu ý, liền nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. Cả nhà vì vậy, được một phen nhộn nhịp, ai nấy đều bật cười thành tiếng. Trò chuyện đến tối cũng nên về. Thu Diệp tiến Kiên ra ngoài. Anh thì cứ quyến luyến không muốn buông tay cô ra, mà lại còn siết chặt hơn nữa. Anh về đây. Tuy rằng không nỡ, nhưng mà cũng không ở lại đây mãi được. Kiên đã hết cách rồi. Ê, cẩn thận đấy. Thu Diệp đưa tay chỉnh cổ áo cho Kiên, đáy mắt thì đầy sự quan tâm. Kiên gật đầu, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn tạm biệt. Thu Diệp nhắm mắt, môi tạo thành một vòng cung hoàn mỹ. Đợi cho đến khi nụ hôn từ giá của anh kết thúc thì Thu Diệp liền giữ chặt cổ Kiên, sau đó ngẩng đầu, chạm môi mình vào môi Kiên. Kiên có một chút bất ngờ, nhưng mà cũng nhanh chóng, từ bị động hóa thành chủ động. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cảnh tượng một đôi tình nhân đang hôn nhau tạo nên bức tranh sống động tuyệt mỹ. Tuy rằng thời tiết lạnh buốt, giá rét, nhưng mà bên trong trái tim của anh và cô như đang sưởi ấm cho nhau, dễ chịu và nóng hổi. Sáng nay thì Thu Diệp đến nhân ái sớm, nhưng vừa bước vào cửa bệnh viện đã gặp ngay Oan Gia. Thu Diệp nhìn Nhu một cái, nhìn thấy hả ta cũng đang nhìn cô. Thu Diệp thì không muốn quan tâm, thế nên có ý định bỏ đi. Vừa đi được vài bước, Nhu đã gọi lại. Phan Thu Diệp, chị Thanh cao lắm đấy. Có thể không để ý đến bệnh nhân của mình là kẻ thù mà vẫn rộng lòng cứu chữa à? Thu Diệp, chị đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ đấy. Tuy những lời nói đều mang vẻ khen ngợi, nhưng mà với cái giọng điệu chán ghét đó của Nhu thì hoàn toàn ngược lại. Vốn dĩ cô đành sẽ không đoái hoài gì đến Nhu, nhưng mà ta đã lên tiếng trước. Nếu như im lặng không đáp trả, cô đâu phải là Phan Thu Diệp đâu. Thu Diệp liếc Nhu một cái, nhếch mép. Thứ nhất, cô đã xưng hô sai cách. Bác sĩ Nhu đây phải gọi tôi là bác sĩ Phan, hay gọi người tài giỏi nhất nhì khoa ngoài lồng ngực cũng được. Danh xưng này tôi được mọi người gọi mãi, thế nên cũng đã quen rồi. Thật ra vấn đề xưng hô đối với cô không quan trọng. Thu Diệp cũng không mấy để ý đến cách người khác gọi mình ra sao, miễn lịch sự cô đều chấp nhận. Nhưng mà trước mặt kẻ địch cô phải hống hách hơn một chút, bởi vì cô muốn cho Nhu biết cô vốn dĩ là người tài giỏi. Nhìn thấy sắc mặt đỏ tía đó của Nhu, Thu Diệp cảm thấy hả dạ lắm. Cô tiếp tục cất lời đanh thép. Nếu như ngưỡng mộ tôi thì bác sĩ Nhu học theo đi. Nhưng mà tôi nghĩ dù có muốn học thì cô mãi mãi cũng không bằng tôi đâu. Thu Diệp cười khẩy một cái sau đó bỏ đi. Ánh mắt mang đầy sự chán ghét nhìn Nhu. Từ lúc cô biết Nhu chính là người đứng sau vụ việc đã khiến cô và Nhi bị thương, thì cô đã xem Nhu giống như kẻ thù, thậm chí còn cực kỳ khinh thường. Nếu như muốn đấu thì trực tiếp tay đôi với cô. Cần gì phải dùng cách bị ổi như vậy? Đi được hai bước, Thu Diệp dừng chân. Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của Nhu gằn giọng. Hạnh Nhu, việc mà cô làm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lần trước đi cứu trợ tỉnh Hát, cô đã văng vỏ chuối khiến tôi vấp ngã. Tôi vẫn còn ghi nhớ. Lần này thì lại sai người đánh cả Hạnh Nhi. Tôi sẽ không quên. Thu Diệp nói xong xoay người rời đi. Đôi mắt sắc bén ánh lên tia quỷ dị. Dù sao Thu Diệp cũng biết Nhu là người đã hại cô và Nhi, nên cô có thể khẳng định rằng kẻ vứt vỏ chuối trước lều của cô, hòng muốn hãm hại cô, vu oan cho Nhi, chính là Nhu. Từ đầu thì Nhu đã không tốt đẹp gì cả, nhưng mà đến bây giờ Thu Diệp mới nhận ra, ta che giấu kỹ thật đấy. Nhu tức giận không nói nên lời, bàn tay quả siết chặt thành nắm đấm. Thì ra Thu Diệp đã biết tất cả rồi, nhưng mà cũng không sao. Dù gì thì và cô cũng có oán. Thù này nhất định ta sẽ trả lại hết cho Thu Diệp, từng chút một. Không chỉ có Thu Diệp mà còn thêm Nhi nữa. Họ đều cùng một ruột cả thôi. Với oai phong của kẻ chiến thắng, tất nhiên tâm tình của Thu Diệp cũng đỡ hơn một chút. Chỉ là cô không biết Nhu còn muốn làm ra chuyện gì có hại cho Nhi nữa không. Dù sao thì cô cũng xem Nhi là em gái, nên cũng lo lắng lắm. Vốn nghĩ lúc nhỏ Nhu thiếu thốn tình thương của cha nên mới như vậy. Nào ngờ lòng dạ của ta thật sự thâm hiểm khó lường. Thu Diệp vừa ngồi xuống ghế không lâu thì điện thoại có tin nhắn. Cô mở ra xem thì đọc được dòng chữ ngọt ngào từ Kiên. Nhớ em chết đi được ấy. Thu Diệp vừa đành soạn tin nhắn gửi lại anh thì điện thoại reo lên. Là Kiên. Cô nhanh chóng ấn nghe. Sao vậy? Anh nhớ em. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang đến giọng nói tha thiết. Thu Diệp nhoẻn miệng cười. Em cũng nhớ anh. Đúng lúc này cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa. Thu Diệp liền nói. Em bận rồi, tắt máy nhé. Ừ. Thu Diệp tắt điện thoại rồi nói lớn một câu. Vào đi. Lúc này thì cửa phòng bật mở, Nhi Tư cười đi vào. Chị Diệp. Ôi, Hằng Nhi, sao mà em đến bệnh viện sớm như vậy? Thu Diệp đứng dậy, bước lại ghế sofa và chia tay ra. Em ngồi đi. Nhi cùng với Thu Diệp ngồi xuống ghế rồi mới trả lời. Ba của em, bệnh cô tai phát. Em đưa ông ấy đi khám. Thế bác trai, bệnh có nặng không vậy? Không nặng à, chỉ là bệnh tuổi già thôi. Nhi nghĩ đến vấn đề của Thu Diệp và Kiên nên liền nói. À, chị Diệp, em chúc mừng chị và anh Kiên đã trở lại mặn nồng như ngày xưa. Nhưng mà khi nào thì hai người mới định kết hôn vậy? Nhi nói chuyện hòa nhã vui vẻ, khiến Thu Diệp không nhận ra cảm xúc của cô ấy. Cô không biết là Nhi có đau lòng về việc này hay không. Cô lắc đầu đáp. Chị cũng không biết nữa. Thế nếu như kết hôn thì nhất định phải báo cho em một tiếng đấy. Chuyện của chị và anh rể tất nhiên làm em rất quan tâm. Bởi vì chị là một người chị tốt nhất của em mà. Tuy rằng trước kia Nhi thật lòng yêu Kiên, nhưng mà từ ngày cô nhận ra sự thật rằng anh không yêu mình, thì cô đã quyết định từ bỏ. Người xứng đáng với Kiên nhất chỉ có thể là Thu Diệp thôi. Tình cảm mà cô dành cho Kiên thật ra đã không còn. Giờ đây cô chỉ muốn một lòng chúc phúc cho anh và Thu Diệp. Thu Diệp gật đầu. Được. Chắc là ba em khám bệnh xong rồi. Em đi tìm ông ấy đây. Tạm biệt chị nhé. Ấy khoan đã. Như vừa định đứng dậy rời đi thì liền bị Thu Diệp gọi lại. Cô cất giọng trầm ổn. Kẻ chủ mưu thuê người hại chúng ta đêm đó là Hằng Nhu. Em nhất định phải cẩn thận với cô ta đấy. Lúc trước, sau khi biết tin Nhu là kẻ chủ mưu, Thu Diệp không hề muốn nói cho Nhi nghe. Bởi vì cô sợ Nhi sẽ kích động mà làm chuyện không đáng. Nhưng bây giờ nhận ra bộ mặt đáng sợ đằng sau lớp mặt nạ kia của Nhu, Thu Diệp không thể không nhắc Nhi một câu. Thu Diệp cho Nhi một lời khuyên chân thành, bởi vì những kẻ xấu như Nhu thì phải đề cao cảnh giác. Vâng, em biết rồi. Quả thật là không nằm ngoài dự liệu của Nhi chút nào cả, vậy nên cô cũng không cảm thấy bất ngờ cho mấy. Hằng Nhi, một người ác độc như rắn, có ngày cô sẽ chính thức đuổi ả ta ra khỏi nhà họ Võ. Cô chỉ là bị cảm mạo, uống thuốc vài hôm sẽ khỏi thôi. Tuy rằng Nhu tức giận với Thu Diệp, nhưng mà ta vẫn làm tốt chức trách của mình. Vừa khám cho bệnh nhân, lại vừa căn dặn. Còn về chuyện của Thu Diệp thì ả nhất định sẽ không bỏ qua. Đợi đến thời cơ tốt nhất sẽ ra tay. Còn bây giờ thì tạm gác sang một bên. Nhu không có thiện cảm nhìn cô gái ăn mặc thời thượng trước mặt của mình. Dù chỉ là bị cảm một chút, mà đã làm quá thái độ lên. Khuôn mặt thì lúc nào cũng cứ nghênh nghênh hống hách. Nhưng mà có lẽ Nhu không biết sự hống hách của cô gái kia cũng giống như của ả vậy. Cá mè một lứa là không sai. Bác sĩ nói xem, khi nào sẽ hết vậy? Cô gái ho khan một tiếng, nhướng mày rồi hỏi. Điều này thì còn tùy vào thể trạng của cô nữa. Nhu có vẻ tức giận. Lúc nãy thì ả đã nói vài ngày sẽ khỏi. Vậy mà cô gái này lại còn hỏi dài. Làm sao mà có thể chắc chắn cô ta mấy ngày sẽ khỏi bệnh đây? Dù cho là người tài giỏi thì cũng khó mà khẳng định được vấn đề này. Cô gái thấy Nhu có vẻ khó chịu thì liền mỉm cười. Cô ta cũng không muốn nói nhiều với Nhu nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Hạnh Nhu, tôi muốn kết liên minh với cô. Cô sai ánh đây là có ý gì vậy? Nhu khó hiểu cau chặt đôi mày. Ánh chậm rãi nói từng chữ một, đáy mắt đầy sự lạnh lẽo. Tôi và cô đều có chung kẻ thù. Hôm nay thì anh đến bệnh viện sớm bởi vì muốn đi khám bệnh. Nhưng mà khi vừa vào trong thì lại bắt gặp cuộc trò chuyện của Thu Diệp và Nhu. Bởi vì muốn biết nhiều hơn về Kiên nên anh đã sai người theo dõi hành tung của anh. Thế nên cô ta mới biết đến chuyện giữa Kiên và Thu Diệp. Thì sang người mà Kiên yêu sâu đậm lại chính là Thu Diệp. Vì Thu Diệp anh mới từ chối cô ta. Nếu như không có Thu Diệp thì thế nào? Kiên sẽ chấp nhận cô ta chứ. Cũng bởi vì suy nghĩ đó mà anh đã xem Thu Diệp như kẻ thù. Chỉ có loại trừ cô thì Kiên mới thuộc về cô ta được. Lúc này, anh lại vô tình nhìn thấy Thu Diệp cùng với Nhu đấu khẩu. Trong đôi mắt của họ đều xem đối phương giống như kẻ địch vậy. Chính vì điều này nên anh mới muốn hợp tác cùng với Nhu để loại bỏ Thu Diệp. Là Thu Diệp sao? Đúng như vậy. Được, tôi đồng ý. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nhu cũng không ngại kết liên minh với cô ta. Điều này có lợi chứ không hề có hại. Nhu cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Vì sao cô lại mang ý thù địch với Thu Diệp vậy? Nhi không nghĩ đến một người cao cao tài thượng như Thu Diệp lại có lắm kẻ thù như thế. Nhưng mà không sao, như vậy lại rất tốt. Bởi vì cô ta đã cướp mất Thế Kiên. Anh cũng không ngại nói ra sự thật. Dù sao hôm nay hai người họ cũng đã chung chiếc thuyền, vậy nên không cần phải giấu. Thời gian sắp tới chắc là sẽ thú vị lắm đây. Anh và Nhu đều nhếch môi cười, một nụ cười mang vẻ chết chóc. Một tuần sau đó, Kiên và Thu Diệp lên đăng ký kết hôn. Cũng từ ngày đó cô đã chuyển đến An Nhiên sống cùng với anh. Bà Phạm, tâm trạng hôm nay của em thế nào vậy? Kiên cuộn tay lại, đưa lên ngay miệng của Thu Diệp, vờ như phóng viên đang phỏng vấn. Thu Diệp liền hắng giọng vài cái, cô nghiêm giọng diễn cùng với anh. phải nói thế nào nhỉ? Tôi cực kỳ hạnh phúc. Kiên lại tiếp tục hỏi. Thế vì sao lại hạnh phúc nhỉ? Bởi vì tôi đã trở thành vợ của Phạm Thế Kiên, trở thành bà Phạm. Vì điều đó mà cô cứ vui mãi sao? Đúng vậy, tôi rất vui. Kiên nghe xong thì cong môi. Anh dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Thu Diệp. Anh cũng giống như em vậy, rất sung sướng. Anh chưa từng được sung sướng như thế này bao giờ cả. Cảm giác này thật tuyệt. Nằm trên đùi của Kiên, Thu Diệp dùng tay sờ soạn khuôn mặt điển trai của anh mãi. Bởi vì đây là sở thích của cô. Lúc trước, cô vẫn hay làm như thế. Bây giờ cũng không muốn bỏ. Thu Diệp bá đạo tuyên bố. Thế Kiên, anh là của em. Em không chấp nhận việc anh san sẻ tình cảm cho người khác. Dù một chút cũng không. Vậy nên anh chỉ có thể yêu một mình em thôi. Cuộc đời này Phạm Thế Kiên anh chỉ yêu duy nhất một mình cô gái tên là Phan Thu Diệp. Là chính em đấy. Kiên trành trọng đáp lời. Tốt. Thu Diệp đưa ngón cái trước mặt của anh tỏ vẻ hài lòng. 2 tháng nữa hôn lễ sẽ được tổ chức. Vào ngày hôm đó, anh sẽ tuyên bố cho tất cả mọi người biết Phan Thu Diệp chính là vợ của anh. Đối với Thu Diệp, Kiên thật sự yêu cô sâu đậm. Tình cảm anh dành cho cô vô cùng to lớn. Anh yêu cô còn hơn cả sinh mạng của mình. Cuộc đời này ngoài Thu Diệp ra, anh sẽ không bao giờ yêu một ai khác cả. Anh tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ phản bội cô. Hôn lễ của anh và Thu Diệp đã định vào 2 tháng sau đó. Thật ra thì Kiên không muốn đợi lâu như vậy. Nhưng bởi vì đây làm đại sự, cần phải tỉ mỉ từng chút một. Trang phục và trang sức của Thu Diệp đang được tiến hành. 2 tháng mới xong. Từng chút nhỏ nhặt nhất của Thu Diệp anh đều quan tâm. Bộ váy cưới của cô cũng do anh sắp xếp nhà thiết kế nổi tiếng để làm ra. Anh yêu Thu Diệp và anh muốn cô phải thật xinh đẹp sang trọng. Em cũng muốn nói cho mọi người biết Phạm Thế Kiên chính là chồng của em đấy. Thu Diệp nắm lấy tay của Kiên, nhẹ nhàng đan tay của mình vào tay anh. 10 ngón tay nắm chặt, cùng nhau răng long đầu bạc, mãi không bao giờ buông tay. Lúc này thì Kiên kéo người Thu Diệp dậy, đôi môi của anh chậm rãi hôn vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang mạnh mẽ. Rồi thì cả hai người cứ quyến luyến không rời, cô ôm chặt cổ của anh, đáp lại. Kiên đẩy nhà Thu Diệp xuống giường và tiếp tục hôn môi cô. Nụ hôn kéo dài dần xuống dưới, nhẹ nhàng và ướt át. Ngoài trời mưa lạnh, rồi trắng xóa phiêu diêu như vậy. Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, ngày càng nhiều và dữ dội. Không vì điều gì mà ngừng lại. Giống như Kiên yêu Thu Diệp vậy, ngày càng sâu đậm, không vì điều gì mà xa cách. Cho đến khi Thu Diệp tỉnh dậy cũng là 7 giờ ngày hôm sau, cô cảm thấy hơi ê ẩm một chút. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Kiên đâu cả. Nhìn lại thân thể của mình thì quá sạch sẽ. Đêm qua, Sau trận ân ái nồng nhiệt, là Kiên đã lau người sạch sẽ cho cô đấy sao? 4 năm trước, mỗi lần hoan ái xong, anh đều lấy nước ấm lau người cho cô. Khi ấy thì cô đã ngủ say và mệt mỏi quá độ, nên không nhận ra. Bây giờ cũng như vậy. Kiên vẫn chăm sóc cô tận tình. Dù là việc như thế nào, thì anh cũng vẫn tỉ mỉ như vậy. Nhìn cơ thể đầy dấu hôn của mình thì bất giác Thôi Diệp mỉm cười. Kiên lúc nào cũng thích để lại dấu ấn trên người cô. Nhưng mà cô cũng không phải dạng người thuộc loài chịu đựng. Cô cũng đã tặng anh một dấu ấn rất đẹp đấy. Sau khi vệ sinh xong, Thôi Diệp liền xuống phòng khách. Không thấy anh liền vào phòng bếp. Quả thật là Kiên ở đây. Anh vừa chuẩn bị đồ ăn sáng xong. Thế anh không đến công ty à? Dù sao cũng sắp trễ giờ rồi mà anh vẫn cứ loay hoay vì cô đấy sao? Nghe đến đây cô cảm thấy lòng mình ấm áp quá. Bà xã thì vẫn quan trọng hơn. Kiên bận biểu bê thức ăn lên bàn, nhìn Thu Diệp đầy thâm tình. Thu Diệp mỉm cười vì sự ngọt ngào đó. Kiên đúng là ngày càng dẻo miệng. Cô bước lại bàn ăn ngồi xuống ghế. Cô không làm gì cả mà cứ nhìn Kiên chăm chú. Mỗi ngày đều như vậy thì tốt quá. Kiên ngồi xuống đối diện cô, anh trả lời. Chắc chắn sẽ như vậy. Thu Diệp nhìn thấy dấu hôn mình để lại trên cổ của Kiên quá đậm, bất giác cô liền cười lớn. Nếu như anh cứ như vậy, thì ra ngoài phải làm thế nào đây? Anh nên dán lại thì hơn đấy. Dù gì cũng là giám đốc của một công ty tài chính, Kiên không nên để mình mất hình tượng trước mặt của mọi người. Kiên biết là Thu Diệp nói về dấu hôn, nhưng mà lại dừng dưng đáp. Cần gì phải dán? Em muốn hôn lên mặt anh như thế thì anh cũng không nói và cũng không dán. Uống hồ dưới đây chỉ là cổ thôi. Anh quá dê dai rồi đấy. Chỉ với mình em thôi. Kiên cười ám muội, sau đó cúi đầu xuống dùng bữa. Đúng như vậy. Thu Diệp là nhất, vậy nên anh sẽ chiều chuộng cô hết mực. Dù cô có muốn làm cái gì thì anh cũng sẽ không ngăn cản đâu. Vì vậy anh đã đáp lại lời cô. Chỉ với mình em thôi. Sau khi ăn xong, Kiên liền đến công ty Nhật Phát, còn Thu Diệp thì lại đến sân bay Tiến Thành. Hôm nay là ngày mà Thành quay trở về Mỹ. Nghĩ đến đây không hiểu vì sao lòng của cô lại cứ buồn man mác. Sa Thành, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không nên lao lực quá độ đâu. Dù sao Thu Diệp cũng xem Thành là anh trai. Thấy hắn đi cô cũng không nỡ, nhưng mà không thể nào níu kéo hắn ở lại được. Người nên nói câu đó là anh mới phải. Mà em đấy, bớt làm việc lại đi. Phải tự biên chăm sóc bản thân. Thành cười yêu thương nhìn Thu Diệp. Lần này đi rồi, không biết bao giờ sẽ trở lại. Hắn chỉ muốn cô được hạnh phúc thì hắn đã vui lắm rồi. Em biết mà. Thu Diệp gật đầu mạnh một cái. Cho em gửi lời thăm sức khỏe với bác trai và bác gái nhé. Được rồi, anh sẽ chuyển lời. Thành nhìn vào đồng hồ, hắn nói. Đã đến giờ rồi, anh vào trong đây. Được rồi, thì anh đi mạnh khỏe nhé. Tạm biệt anh. Thu Diệp giang tay ôm lấy Thành. Thành đón lấy cái ôm từ biệt của cô vài giây, sau đó quyến luyến buông ra và rời đi. Cố gắng nén lại bi thương vào trong và cũng cố gắng nén lại cảm xúc đau lòng. Thành cất bước mà cũng không ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Thành, lòng Thu Diệp quặn lại. Đôi mắt của cô cay quá. Không biết vì sao mà lại rơi lệ. Thu Diệp vội lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má. Cô xoay người bước ra ngoài. Thành đã định cư cùng gia đình từ nhỏ bên Mỹ. Lần này đi chắc có lẽ lâu lắm mới trở về. Không biết là đến bao giờ mới có cơ hội trùng phùng với hắn nữa. Anh trai, chúc anh mau chóng có được hạnh phúc mới. Cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh rất nhiều. Thương anh. Thu Diệp thầm nói lời cảm ơn là vì những năm qua Thành đã hết mực giúp đỡ cô tận tình. Cảm ơn của hắn có lẽ em kể mãi cũng không hết được. Còn nói lời xin lỗi là bởi vì cô không thể nào chấp nhận được tình cảm của Thành và cũng đã phụ hắn, đã khiến cho hắn phải chờ đợi cô lâu đến như vậy. Dấu hôn trên cổ của Kiên đã bị các nhân viên nhìn thấy. Bọn họ ai nấy đều há hốc mồm miệng bởi vì bất ngờ. Đợi cho đến khi Kiên bước vào thang máy chuyên dụng thì bên ngoài các nhân viên lại một phen nháo nhào. Ôi trời à! Cô gái nào mà lại dám để lại dấu hôn to đùng như vậy trên cổ giám đốc của chúng ta thế? Đã như vậy, giám đốc lại còn không thèm che đi cơ đấy. Cứ để như vậy cho bàn dân thiên hạ xem thôi. Scandal tình ái thì giám đốc của chúng ta chưa từng dính vào. Ấy vậy mà lại bây giờ chuyện gì thế này chứ? Mà tôi cứ tưởng là giám đốc nhà mình không biết yêu cơ đấy. Rốt cuộc cô gái đã chiếm được trái tim anh ấy là người thế nào vậy? Ghen tị quá đi mất. Tôi cũng muốn xem nhan sắc của cô gái đó. Đúng lúc này thì thấy anh đi vào, nhìn thấy mọi người túm tùm bàn bạc thì cậu liền ghé lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Quy tắc của công ty rất nghiêm ngặt, vậy mà bọn người này dám lơ là công việc. Nhưng mà phải có chuyện quan trọng và lạ lùng lắm mới khiến họ xôn xao cả lên. Rốt cuộc là gì vậy? Bên thấy anh không mấy khắt khe, một nhân viên nữ vội lên tiếng. Phó giám đốc, trên cổ của giám đốc có một dấu hôn rất chói mắt. À, sao lại như vậy? Thế anh cười gian tà. Nhưng mà sau đó khuôn mặt của cậu liền sụ xuống. Thế anh than thầm trong bụng. Anh hai, chị hai, em vẫn còn độc thân đấy. Nghe Kiên nói tối nay tăng ca đến 8 giờ mới về. Vì vậy Thu Diệp đã tranh thủ thời gian làm cơm cho anh. Cô muốn đưa cơm chiều do chính tay mình nấu để anh ăn. Sau khi chuẩn bị thức ăn xong xuôi, cô lên con Raventon sang trọng, chạy một mạch ra ngoài. Thu Diệp dừng xe trước công ty, ngẩng đầu nhìn lên vị trí cao nhất. Cô chắc chắn Kiên đang ở trong ấy. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Hít sâu một cái, cô mở cửa xe bước ra ngoài. Đúng lúc này phía trước mặt của cô cũng có một cô gái khác bước xuống xe. Một cậu bé gấp gáp vừa chạy ngang đấy liền đụng trúng vào người cô gái. Cô gái tức giận xô cậu bé ngã xuống đất, tay thì không ngừng phủi phủi quần áo của mình. Cái thằng nhóc này, mày không nhìn thấy đường hay sao vậy? Đồ trên người ta là loài phiên bản giới hạn đấy, mày đền có nổi không? Cô gái tức giận quát tháo, khuôn mặt vô cùng khó chịu. Cậu bé đứng vội dậy, cúi đầu xuống mà cả cơ thể run lên bần bật. Cháu xin lỗi cô, cháu không cố ý. Mày không cố ý à? Không cố ý mà lại đâm vào người của tao như vậy. Cô gái vẫn dùng lời lẽ cay nghiệt để nói chuyện, thái độ lại càng dữ dội. Cô bé vừa sợ hãi vừa run rẩy, chỉ bên cúi đầu im lặng. Trời sinh Thu Diệp là người thích lo chuyện bao đồng, hễ thấy bất bình cô đều xen vào. Cô tiến lên phía trước, ngồi xuống, lau đi những vết bẩn trên quần áo cậu bé do bị té ngã. Sau đó thì cất giọng ôn nhu. Em là con trai, nhất định không được khóc. Dù có bị ức hiếp thế nào thì cũng không được rơi lệ. Này cô kia, ý cô nói là tôi đang ức hiếp thằng nhỏ này sao? Cô gái nắm được vấn đề lên gằn giọng khó chịu. Thu Diệp không quan tâm cô ta, tiếp tục vỗ về cậu bé. Đừng khóc, chị sẽ làm chủ cho em. Chị à, mẹ em bị bệnh rất nặng, hiện tại đang cấp cứu. Em vừa biết tin thì liền từ trường học vội vã muốn đến bệnh viện. Bởi vì quá khẩn trương, đã đụng vào cô ấy. Nhưng mà em không cố ý đâu. Cậu bé thút thít không dám nói lớn. Thu Diệp quan sát quần áo trên người cậu bé. Đồng phục đã cũ, e là gia cảnh không mấy khá giả. Cô đồng lòng thương và lấy từ người xa đưa cho cậu bé một tấm danh thiếp, cất giọng ôn nhu. Nếu như có khó khăn gì cứ đến tìm chị. Chị cũng làm ở bệnh viện. Này cái cô kia, cô vờ vịt gì vậy? Tôi còn chưa tính sổ với thằng nhóc này xong, đến khi nào lại đến lượt cô quan tâm thế? Cô gái tức giận hơn khi Thu Diệp không để ý đến mình, khuôn mặt dần biến sắc. Thu Diệp đứng lên, xoay sang nhìn cô gái đanh thép đáp trả. Tính sổ à? Nó đã làm cô bị thương hay là làm trang phục của cô hư hại gì chưa vậy? Thấy cô vội vã như thế, chắc là cũng rất bận. Nếu như mà cứ muốn ở đây tính sổ thì em làm chế nái công việc của cô đấy. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc sớm nhé. Cô gái cứng họng không nói được gì. Cô ta tức giận lườm Thu Diệp một cái, sau đó xoay người bước vào trong. Thu Diệp thì thầm ngán ngẩm, không biết là Kiên có muốn hợp tác làm ăn với cô ta hay không nữa. Cô ta đúng thật là chảnh chọe. Làm đối tác với anh Thu Diệp không yên tâm. Quả thật cô ta còn có việc quan trọng lắm. Nếu như Thu Diệp không nhắc thì có lẽ cô ta cũng quên mất rồi. Chị xinh đẹp à? Em cảm ơn chị rất nhiều. Cô bé cầm chặt danh thiếp trên tay, đầu cúi mạnh xuống một cái. Được rồi, em đến bệnh viện đi. Thu Diệp nở ra nụ cười an nhiên. Cô bé nói lời tạm biệt sau đó hớt hải chạy đi một mạch. Thu Diệp nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, cho đến khi dần xa cô mới xoay người đi vào trong công ty Nhật Phát. Bước vào đại sảnh, cô vừa đành tiến đến quầy tiếp tân thì cô gái mà cô gặp ở bên ngoài lúc nãy đã lên tiếng cợt nhả ngay. Ôi! Nhìn cái bộ dạng nhà quê của cô kìa, ăn mặc sàn gì như thế cũng vào được đây à? Thu Diệp không hề quan tâm đến cô gái, mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói. Đến ngay cả liếc nhìn Thu Diệp cũng không thèm. Cô bước lại hỏi nhân viên lễ tân. Cho tôi hỏi, khi nào thì giám đốc sẽ họp xong vậy? Tôi cũng không biết. Cô qua bên đấy ngồi đợi đi. Giám đốc đang bận, không thể nào quấy rầy. Nhân viên lễ tân quan sát cô gái trước mặt. Tuy rằng Thu Diệp ăn mặc đơn giản, nhưng mà rất ít ai có thể nhận ra đó đều là hàng hiệu. Cũng vì nhân viên lễ tân rất thích những bộ quần áo sang trọng nên thường lên mạng xem, vậy nên mới biết trang phục trên người của Thu Diệp đắt giá thế nào. Thu Diệp gật nhẹ đầu. Cảm ơn cô. Cô có hẹn trước không ạ? Nhân viên lễ tân hỏi thêm một câu. Thu Diệp lắc đầu. Không có. Cũng không hỏi thêm gì nữa, cô liền xoay người về phía cô gái kia, chậm rãi ngồi xuống ghế cùng cô ta và chờ đợi. Đến ngay cả tôi đây, còn chưa thể nào gặp anh ấy, huống hồ gì là một cô gái bình thường như cô. Cô gái tỏ ra khinh miệt, nhớn mi nhìn Thu Diệp. Ồ, như vậy sao? Thu Diệp không muốn nói chuyện, thế nhưng cô ta lại cứ thích gây sự. Nếu đã như vậy thì tiếp thôi. Cô cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt. Thái độ của cô là ý gì vậy? Cô gái tức giận hơn, giọng nói cũng lớn thêm vài phần. Ở đâu có phụ nữ ngu ngốc thì ở đó có thị phi. Câu nói này quả là không sai. Thu Diệp thản nhiên đáp. Cô cũng không nhìn được nữa, liền lười biếng nhếch môi. Cô nói ai ngu ngốc? Cô gái bật dậy bởi vì quá giận dữ. Đôi mắt trừng lớn trông vô cùng dữ tợn. Vì sự kinh động của cô gái nên mọi người ở đại sảnh đã chú ý đến Thu Diệp. Có người muốn can ngăn nhưng lại không muốn đắc tội với cô gái kia nên mới quyết định giữ im lặng. Đúng vào lúc này, có một cô gái khác từ xa bước lại gần. À, tên là Nga, là quản lý bộ phận tài chính tại công ty Nhật Phát. Tiến về phía cô gái đang tức giận kia. À nhẹ giọng rồi hỏi han. Cô Thanh Tiên, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Ở đây chẳng ai mà không biết Tiên. Cô ta là con của đối tác lớn của Kiên. Vì người đối tác lớn đó mai cũng phải nể cô ta vài phần. Và kể cả Nga cũng như vậy. Tiên liếc nhìn Thu Diệp, miệng thì quát lớn. Là cô ta đấy. Cô ta dám sỉ nhục tôi đấy. Nga không biết đúng sai mà chỉ tin phía Tiên thôi. À quay sang la mắng Thu Diệp. Này cô kia, cô có biết đây là ai không? Mà cô lại buông lời sỉ nhục cô Thanh Tiên như vậy. Cô đang chê mình đang sống quá yên bình hay sao thế? Thu Diệp ngẩng đầu nhìn Nga, nhếch môi cười khẩy. Đầu óc ngu si. Một người như cô mà cũng làm được việc ở công ty Nhật Phát sao? Thật ra lúc trước tuy rằng có ra oai, nhưng mà Thu Diệp cũng không mạnh miệng chửi người khác. Còn bây giờ cô đã dám rồi, không còn e dè gì nữa. Vì cô đã có Kiên chống lưng, có anh nên cũng không cần phải sợ hãi. Tiên thì thèn quá hóa giận, cô ta lớn tiếng rồi quát mắng. Cô bị điên à? Cô dám chửi đến tôi? Cô cho mình là ai mà lại có lá gan lớn như vậy? Đúng vào lúc này cửa thang máy chuyên dụng mở ra, thư ký giám đốc liền thấy một màn quát tháo. Cô ấy nhìn từng người ở đây, chợt phát hiện ra Thu Diệp. Nhìn cô quen lắm, nhưng mà thư ký lại không nhớ ra. Thư ký lục lại ký ức. Đúng rồi, người phụ nữ đó chính là bạn gái của giám đốc. Thư ký thường xuyên vào phòng làm việc của Kiên, nên nhìn thấy một tấm ảnh đặt trên bàn anh, mà người con gái trong ảnh không ai khác chính là Thu Diệp. 4 năm, cuối cùng thư ký cũng nhìn thấy Thu Diệp ngoài đời thật. Ngoài tóc cô đã cắt ngắn thì không có thay đổi gì cả, vẫn đẹp như vậy. Thư ký lấy điện thoại của mình ra gọi, chẳng bao lâu đã kết nối, thư ký sóng xả. Giám đốc à, bạn gái của anh đã đến rồi. Nhưng... Nhưng gì? Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nói khẩn trương của Kiên. Cô ấy đang bị một số người bắt nạt ngay đại sảnh. Thư ký vừa nói xong thì Kiên đã cúp máy. Thư ký cười khẽ. Giám đốc chắc là rất lo lắng cho người mình yêu. Thư ký nhanh chóng tiến lại phía Thu Diệp, Cô chia tay ra cất tiếng chào. Chào bạn gái của giám đốc. Rất hân hạnh được gặp cô. Vốn định đi mua cơm về cho Kiên nhưng mà lại gặp cảnh Thu Diệp mang thứ gì đó trên tay. Tâm trạng thư ký bỗng phấn chấn hẳn lên bởi vì biết chắc là Thu Diệp đã mang thức ăn đến cho Kiên. Thôi thì khỏi tốn công để đi. Tuy nhiên cô cần phải chào Thu Diệp một cái xó to để cho nhân viên ở đây nghe hết. Để xem là bọn họ trầm trồ thế nào đây. Thu Diệp nghe có người nói chuyện với mình thì liền ngừng lại cuộc đối thoại với hai người kia. Quay sang phía thư ký, cô trầm ngâm. Trong cả đại sảnh chỉ có người này biết cô có quan hệ thân thiết với Kiên. Đã như vậy còn lớn tiếng gọi một câu bạn gái của giám đốc. Nếu như biết thân phận của cô thì chắc chắn sẽ thân cận với Kiên. Thu Diệp liền nghĩ phải chăng cô gái trước mặt cô là thư ký của giám đốc. Rất hân hạnh. Thu Diệp đứng dậy, nắm lấy bàn tay của thư ký. Thư ký vui mừng không ngớt. Cô ta là người con gái mà mọi người hay bàn tán sao? Nga thất hồn bạt vía. Nếu như thật sự là như vậy, thì ai là chức quản lý này của ả cũng không thể nào giữ được nữa. Theo tôi được biết, Thế Kiên chưa từng có scandal tình ái. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người bạn gái. Cô đang đùa à? Tiên nhìn thư ký bằng ánh mắt chán ghét. Muốn cô ta tin những lời này thì đúng là chuyện lạ. Nga nghe những lời Tiên nói thì cảm thấy có lý. Đúng như thế, giám đốc của họ từ khi nào lại có bạn gái vậy? Phóng lao thì phải theo lao. Nga lấy lại tự tin, ướng ngực rồi siêu oai. Này, cô cũng nên xem mình là ai đi. Hàng người như cô thì sao có thể sánh bằng cô Thanh Tiên đấy? Ở đây làm bộ làm tịch này nọ, rốt cuộc cô muốn gì đây? Thứ hạng người như cô à? Cô nói này là có ý gì vậy? Thu Diệp còn chưa trả lời thì từ thang máy chuyên dụng xuất hiện một người đàn ông, phong thái uy nghiêm. Anh tiến về phía Thu Diệp, thoáng nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, sau đó chuyển ánh nhìn sắc lạnh sang Nga. Giám đốc? Nga run rẩy cúi đầu xuống, hai bàn tay bấu vào nhau đến phát đau. Kiên đã lên tiếng, thái độ còn cực kỳ khó chịu. Điều này chẳng phải chứng minh những lời thư ký nói là thật sao? Nghe đến đây, cả người của Nga liền đổ mồ hôi hột, sợ đến không nói nên lời. Thế Kiên, vì sao anh lại xuống tận đây? Anh chỉ cần gọi một tiếng, em sẽ lên ngay mà. Không cần anh phải cất công với em như vậy đâu. Tiên thấy Kiên thì lòng như nở hoa. Cô ta lại còn cho rằng anh đi xuống tận đại sảnh để đón cô ta lên. Khuôn mặt thì vui mừng hớn hở, đôi mắt cũng sáng ra rất nhiều. Tôi không xuống đây là vì cô, mà là vì vợ tôi. Kiên lạnh lùng nhìn Tiên một cái, sau đó thì lại quay sang Thu Diệp. Anh vui vẻ, nắm lấy tay của cô, miệng quan tâm hỏi. Em có sao không? Những lời nói và hành động của Kiên khiến tất cả mọi người ở đại sảnh ngỡ ngàng. Vợ anh là cô gái, ăn mặc đơn giản đó sao? Lần đầu tiên Kiên tỏ vẻ tức giận như vậy trước đám đông. Không lẽ Thu Diệp thật sự là cô gái trong lời đồn? Anh nhìn tôi nhìn anh. Các nhân viên ai nấy đều há hốc miệng bởi vì quá kinh ngạc. Em không sao. Anh họp xong rồi à? Thu Diệp lắc đầu đáp như vậy. Chưa xong. Nhưng bởi vì biết em đến, anh bỏ hết mọi công việc để xuống đón em đi. Lúc nãy thì Kiên vẫn đang họp. Sau khi nhận cuộc gọi của thư ký thì tức tối bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu. Tan họp. Lòng của anh khi đó thì nóng như lửa đốt vậy. Rốt cuộc là người nào to gan lại dám ức hiếp Thu Diệp của anh như thế? Tất cả những lo lắng đều biến mất khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Thu Diệp. Đôi môi của anh nở ra nụ cười hài lòng. Nhưng mà sau đó lại nghe có người mắng nhiếc cô. Kiên không thể nào để yên được nữa. Thu Diệp nghe Kiên nói như vậy thì không giấu nổi vui mừng. Cô mỉm cười xinh đẹp. Khuôn mặt của Tiên giờ đây chuyển sang một màu xám xịt. Vì sao mà Kiên lại không xem cô ta ra gì? Đã như vậy còn trước mặt mọi người, không giữ một chút thể diện cho cô ta. Anh đúng là không để Tiên trong mắt chút nào cả. Kiên, anh có ý gì vậy? Tiên đã để ý đến Kiên. Lần này đến đây là vì cô ta muốn thay ba mình bàn bạc một vài vấn đề về dự án mới với anh và cũng nhân cơ hội này tiếp cận anh. Vậy mà anh lại tỏ thái độ như thế, thật đúng là đáng trách mà. Điều này sao ta có thể chấp nhận được? Kiên quay sang Tiên, anh lạnh lùng nhích môi. Cô Thanh Tiên. Ý tứ của tôi rất rõ trong từng lời nói. Tôi không nhớ là cô không hiểu sao. Anh hay lắm. Anh đã đắc tội tôi rồi. Tôi nhất định sẽ nói ba tôi hủy hợp đồng với anh. Trong lúc tức giận thì Tiên đã thốt lên lời nói vô tình đó. Nhưng mà không vì những lời Tiên nói mà Kiên lại e dè. Ngược lại, anh liền nâng khóe môi cười khẽ. Tôi nghĩ là bà cô sẽ phân biệt được đúng sai, lời hại. Hủy hợp đồng sao? Điều này không những không khiến công ty Nhật Phát bị gì, mà lại khiến công ty nhà cô gặp khó khăn. Tiền hủy hợp đồng là một con số không hề nhỏ đâu. Tiên về những lời nói của Kiên mà tức đến phát điên. Mọi người xung quanh đều cười trộm khiến lòng của cô ta lại sôi sục. Cô ta gằn giọng. Được lắm. Anh cứ đợi đấy. Tiên nói xong thì tức giận quay người rời đi. À lại còn cố dầm chân thật mạnh để săn mặt Kiên nữa. Trước lời cảnh cáo của Tiên thì Kiên không hề để tâm chút nào cả. Cô ta sẽ làm gì được anh chứ? Giờ đây thì Kiên mới quay sang nhìn Nga. Đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Đôi môi kiêu bạc nhếch lên, phun ra một câu nói không chút hơi ấm. Ngày mai cô không cần đến làm việc nữa. Giám đốc à? Là tôi sai. Xin anh hãy suy nghĩ lại. Giám đốc, xin anh đấy, hãy tha cho tôi lần này đi. Nga sợ hãi đến phát khóc. Cô ta không muốn nghỉ việc. Lợi nhuận ở công ty Nhật Phát cao như vậy, phải mấy năm liền cô ta mới có thể lên chức quản lý. Bây giờ đi rồi thì khi nào mới có thể trở lại như xưa được? Cô ta không muốn. Tôi không có thói quen nói lại lần thứ hai đâu. Kiên nói xong thì quay sang Thu Diệp. Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô. Anh trịnh trọng tuyên bố. Thu Diệp là vợ tôi. Là bà chủ của các người. Ai dám khinh thường cô ấy? Kết cục không tốt đâu. Mọi người trong đại sảnh hoang mang tột độ. Lúc trước họ còn nghĩ Kiên chỉ yêu Nhi. Nhưng mà nào ngờ anh lại ly hôn. Sau vài lần, nhiều chuyện từ miệng của Thế Anh thì họ mới biết được Kiên vốn không hề yêu Nhi. Cưới Nhi là nghĩa vụ phải làm. Biết tin anh ly hôn thì các cô gái hay mơ mộng viển vông hào hứng lắm. Cứ tưởng là anh không hề yêu một ai mà chỉ điên cuồng với công việc. Nhưng mà nào ngờ anh là chầu đã có hoa. Mọi người cũng hơi thất vọng, tuy nhiên lại ngưỡng mộ và thích thú nhiều hơn. Bởi nhìn Kiên và Thu Diệp rất đẹp đôi. Kiên nắm tay Thu Diệp kéo đi, đưa cô thẳng tiến vào thang máy chuyên dụng. Thư ký giám đốc cười một cái vui vẻ. Tâm tình giám đốc của cô vui như thế thì phần làm nhân viên cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô dễ thở hơn rất nhiều. Sao hôm nay lại mang thức ăn cho anh vậy? Vừa vào phòng làm việc thì Kiên kéo Thu Diệp ngồi xuống sofa, ân cần hỏi han. Mấy hôm nay anh đều làm cơm cho em ăn. Bây giờ anh bận rồi, em sẽ lại làm cho anh ăn. Thu Diệp chậm rãi lấy cơm và các món ăn từ trong hộp ra để trên bàn, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Vất vả cho em quá. Sao lại vất vả chứ? Chuyện nên làm mà. Kiên nếm thử một miếng, đôi môi nở ra nụ cười viên mãn. Ngon lắm. Cảm ơn bà xã rất nhiều. Thế ngon thì ăn thêm đi. Thu Diệp thấy Kiên ăn ngon lành thì vô cùng vui vẻ. Chắc làm anh đói lắm. Làm việc quần quật cả ngày mà. Càng nghĩ thì cô lại càng thương anh. Sau khi Kiên ăn xong thì lại tiếp tục công việc. Còn Thu Diệp về nhà trước để xem bệnh án. Chỉ mới 8 giờ mà cô đã cảm thấy buồn ngủ. Mà nhắc mới nhớ, từ khi ở cạnh Kiên thì cô đã không còn xuất hiện chứng mất ngủ nữa. Cô cũng không cần phải dùng thuốc. Bị mất ngủ là do sau khi chia tay Kiên mà ra. Không nhà em tất cả đều vì cô có tâm sự trong lòng, không thể nào cho qua được sao. Bây giờ em đã giải tỏa được hết mọi chuyện thì tâm trạng cũng tốt hơn và ngủ cũng ngon hơn. Thu Diệp muốn đợi Kiên về nhưng mà lại không cưỡng được cơn buồn ngủ đang ập đến. Chữ nghĩa trước mặt của cô bỗng nhòe đi. Thu Diệp gục xuống bàn lúc nào cũng không hay. Cho đến tận 9 giờ thì Kiên mới về nhà. Nhìn thấy Thu Diệp về công việc mà ngủ gục đi thì lòng anh lại dâng lên cảm giác xót xa. Cô gái nhỏ này chắc là muốn đợi anh về, nhưng mà không đợi được đây mà. Kiên bước lại bàn, anh nhanh chóng bế xúc Thu Diệp lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cẩn thận đắp chăn lại cho Thu Diệp, sau đó hôn vào trán của cô một cái. Bà xã, ngủ ngon. Dường như cảm nhận được lời nói của Kiên, Thu Diệp bỗng thốt lên một tiếng nhỏ. Kiên mỉm cười. Anh dọn dẹp ngăn nắp bệnh án của bệnh nhân xong xuôi, sau đó bước vào phòng tắm. Một lúc sau đó thì Kiên đi ra. Anh chậm rãi bước lên giường, chui vào chăn và ôm Thu Diệp vào lòng. Thầm nghĩ tối nay thì anh phải nhìn rồi. Những đêm ở cạnh Thu Diệp, không hiểu vì sao Kiên đã không còn bị mất ngủ. Ôm cô khiến anh ngủ ngon hơn rất nhiều. 4 năm mất ngủ đã quá đủ. Bây giờ có lẽ mỗi đêm anh đều sẽ ngon giấc, bởi vì hiện tại đã có cô. Chỉ có Thu Diệp mới khiến tim anh sống lại. Chỉ có cô mới khiến anh trở nên bình thường. Và cũng chỉ có cô mới cho anh biết được thế nào là hạnh phúc thật sự. Cả cuộc đời này, dù thế nào thì anh vẫn sẽ nắm chặt tay cô, không bao giờ buông. 1 tháng qua đi, cuộc sống ở An Nhiên mỗi ngày đều trôi qua rất êm đềm. Ở cạnh Kiên là điều mà từ trước đến nay Thu Diệp không bao giờ hối hận. Kiên chăm sóc cô từng chút một, quan tâm cô từng ly từng tí. Mỗi ngày đều gọi điện cho cô hỏi thăm vài câu, sau đó thì lại tắt máy. Về đến nhà thì lại săn sóc cô đâu ra đấy. Đừng nói là vào bếp, kể cả rửa chén, anh cũng không cho cô động tay. Anh cứ nói để đó lát nữa người giúp việc sẽ làm. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là vài cái chén nhỏ, Thu Diệp có thể tự rửa. Ấy thế mà Kiên lại bỏ máy tính trên đùi xuống, chạy lại, dành ngay phần rửa chén. Thế là tự mình anh rửa. Thu Diệp bị anh cưng chiều đến nỗi, cô đam tăng lên 2 ký, bị anh ép ăn. Ăn xong thì lại bảo đi ngủ. Khi mà ngủ chế, anh cũng không đồng ý. Thu Diệp bị Kiên quản giáo nghiêm ngặt, nhưng mà cô lại không hề giận. Tuy rằng có sổ mặt, nhưng mà trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Ngày tháng có anh là những ngày tháng tuyệt vời. Chỉ còn 30 ngày nữa thôi hôn lễ sẽ được cử hành. Nhắc đến đám cưới thì lòng của Thu Diệp lại vô cùng háo hức. 1 tháng không dài, rất nhanh sẽ đến thôi. Về phần Ái Thư, cô dường như cảm thấy mình đã biết yêu, mà người cô yêu không ai khác chính là Thế Anh. Những ngày làm việc ở công ty Nhật Phát khiến cô và Thế Anh thân thiết với nhau hơn. Ái Thư nảy sinh tình cảm với cậu lúc nào cũng không hay biết. Đến bây giờ ngẩn ra thì cô đã thật sự yêu Thế Anh. Tất nhiên Thế Anh cũng yêu thầm Ái Thư, chỉ là cậu không có đủ can đảm để nói ra điều này. Tuy vẫn hay mời cô ăn cơm, nhưng chưa bao giờ thổ lộ. Dù sao thì Thế Anh cũng không có tiền sử yêu đương, kinh nghiệm hoàn toàn là một con số không tròn chính. Điều này thì cũng không thể nào trách cậu được. Thế Anh vừa định vào phòng Ái Thư để hỏi một vài việc, bởi vì cửa không đóng, nên cậu đã tình cờ nghe được cô đang trò chuyện điện thoại với ai đó. Mẹ lại bắt con xem mắt nữa à? Nhưng mà hiện tại con rất bận, không có thời gian đâu. Mẹ nói sao cơ? Luật sư Trần thích con nhưng mà không dám thổ lộ à? Ôi, luật sư Trần tài giỏi như vậy mà không ngờ lại để ý đến con đấy. Con à? Tất nhiên là có rồi. Luật sư Trần tài hoa như thế ai mà không thích. Mẹ, thế mai con sẽ xin nghỉ để đi xem mắt. Nếu như hợp thì sẽ đi đến hôn nhân. Đến lúc đó con sẽ sinh cho mẹ thật nhiều cháu nhé. Không được. Đến lúc này thì Thế Anh không thể nào nghe tiếp được nữa. Cậu tức tối bước vào phòng cắt ngang lời nói của Ái Thư. Mẹ ơi, con bận một tí, lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhé. Ái Thư ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Thế Anh thì vội tắt máy. Thế Anh thì nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thì hằn lên những tia đỏ bởi vì quá tức giận. Giám đốc, anh sao vậy? Ái Thư không bước ra khỏi ghế mà cứ ngồi yên, nhớn mày hỏi Thế Anh. Cô muốn xem mắt à? Cưới chồng sinh con sao? Tất cả đều không thể. Hay. Vì sao? Bởi vì tôi thích cô. Tôi không cho phép cô lấy người khác đâu. Trong cơn tức giận, Thế Anh đã nói ra lòng mình. Nói xong thì cậu cũng không cảm thấy hối hận, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Tâm sự trong lòng cuối cùng cũng đã có thể thốt ra được với người mà mình yêu. Ái Thư nhìn cậu chân chân. Cô nghe không nhầm chứ? Đúng như vậy. Tôi thích em. Đời này thì em chỉ được ở cạnh tôi thôi. Quả nhiên là không hổ danh em trai của Kiên. Bọn họ đều bá đạo như nhau. Ái Thư bật cười. Cuối cùng thì cũng gạt đường tên ngốc này. Nói ra lòng mình. Không muộn công, cô tự dựng ra một màn kịch như vậy. Ái Thư trêu đùa. Tôi không thích anh thì sao? Không thích cũng phải thích. Thái độ này chính là không cho cự tuyệt. Thứ theo anh muốn tất nhiên sẽ có được. Ái Thư mím môi. Anh đúng là ngang tàng thật đấy. Thế anh đã nói thì sẽ làm. Cậu quyết định sẽ bắt đầu theo đuổi Ái Thư kể từ hôm nay. Nhất định sẽ khiến cho cô đồng ý trở thành bạn gái của cậu. Tại một căn phòng sang trọng, một cô gái với ánh mắt lạnh lẽo cất lời. Chúng ta cũng nên ra tay rồi đấy. Được. Hôn lễ của họ cũng sắp đến. Tôi cũng nhanh chóng muốn loại trừ Thu Diệp. Cô định làm thế nào đây? Trương câu hỏi của anh, Nhu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại đưa ra ý kiến. Thuê người dạy cho Thu Diệp một bài học. Tốt nhất, đánh chết cô ta đi. Không được. Theo tôi được biết thì Thu Diệp không còn hay đi dạo một mình nữa. Cách này không có khả năng đâu. Anh nhanh chóng phản bác. Nhu cảm thấy có lý, lại đưa ra một đề xuất khác. Vậy thì đồng đến bệnh nhân của Thu Diệp, sau đó giá hòa cho cô ta do sơ suất mà giết người. Nếu được như thế thì cô ta sẽ bị kiện và sẽ bị tịch thu giấy phép hành nghề đấy. Tuy rằng cách này có hơi ác độc, nhưng mà Nhu không quan tâm. Dù thế nào thì ta cũng muốn hạ Thu Diệp xuống. Không được. Người bệnh luôn được người nhà chăm sóc. Và lại nếu làm như vậy sẽ hại người vô tội. Làm được thì không nói, làm không được thì chúng ta xem như xui xẻo. Tôi không tán thành. Là một lần nữa thì anh phản bác ý kiến của Nhu. Nhu cầm ly nước lên uống nhẹ một hớp. Lời anh nói không hề sai. Thế nhưng mà không nhé, cứ ngồi yên mà không ra tay sao? Nhu sốt ruột. Thế cô muốn làm thế nào đây? Anh nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia quỷ dị. Thuê người tông xe Thu Diệp. Tôi tin là cô ta sẽ không còn bình an nữa. Đúng như vậy. Tốt nhất là tông xe để cô ta rơi xuống vực rồi nổ tung đi. Nhu vui mừng hô lớn. Thu Diệp, có chạy đằng trời, cô cũng không thoát được. Kế hoạch hai người chính thức bắt đầu. Tối đến, Thu Diệp ngồi trên giường xem một số bệnh án quan trọng thì điện thoại vang lên hai tiếng tin tin, báo hiệu tin nhắn được gửi đến. Cô với tay mở lên xem thì bất giác đôi mày thanh tú cau chặt lại. Tin nhắn viết: có người muốn hại cô, cẩn thận khi lái xe. Khi đọc xong thì Thu Diệp cảm thấy hoài nghi. Là ai lại muốn hại cô vậy? Không nhé, là Nhu sao? Nhưng mà không có chứng cứ thì cô cũng không thể nào chắc là đúng hay không. Quan trọng hơn nữa là người nào đã gửi tin nhắn cho cô. Đây là một số rất lạ. Thu Diệp không hề có ấn tượng. Cô ấn gọi thử, nào ngờ chỉ nghe thấy tiếng tút tút mà thôi. Người báo tin này tại sao lại phải dùng sim giác? Họ thật sự có ý muốn cô cảnh giác và tự bảo vệ mình, hay chỉ là một trò đùa vô ý? Thu Diệp, em sao vậy? Kiên từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Thu Diệp bần thần trên giường thì liền quan tâm hỏi. Thế Kiên à, anh xem này. Thu Diệp chỉ điện thoại trước mặt của anh, cô nghi hoặc hỏi. Anh có tin không? Kiên xem xong tin nhắn thì nghiêm túc hẳn ra. Khuôn mặt của anh cũng trầm xuống. Vài giây sau đó thì đưa ra quyết định. Kể từ ngày mai, anh sẽ đưa em đi làm. Nói như vậy có nghĩa là anh tin đây là sự thật sao? Cũng là để đảm bảo an toàn cho em thôi. Anh cũng không chắc. Thu Diệp và Kiên vì một tin nhắn từ người xa lạ mà hoang mang không ít. Rốt cuộc thì là ai đã làm việc này vậy? Người đó muốn giúp Thu Diệp cảnh giác. Vậy thì tại sao lại không nói ra tên họ? Có khi nào là Khải? Hắn là một đại ca có tiếng. Những chuyện này nếu như muốn điều tra thì chắc chắn sẽ biết. Nhưng mà cũng không đúng. Nếu như cô sắp sửa bị người khác hại thì Khải sẽ không thể nào ngồi yên như vậy. Thế thì rốt cuộc người này là ai đây? Hay thật sự đây chỉ là một trò đùa thôi? Em nghĩ là không cần đâu. Em không tin tưởng. Và lại tài lái xe của em cũng không tệ. Nếu như có chuyện thế này thì em nghĩ là mình cũng sẽ thoát được trên đường lớn. Không được đâu. Tuy rằng Raventon đã được anh cải tiến, nhưng mà anh cũng không yên tâm để em tự mình lái xe đâu. Chiếc xe đã được cải tiến thì rất khó bị phá hoại. Nếu thật sự có bị một lực tác động rất mạnh vào nó, cũng sẽ không sao. Nhưng mà Kiên thì lại không thể nào để Thu Diệp tự mình chạy xe. Thu Diệp ngờ ngờ khi nghe câu nói của Kiên. Cô nhanh chóng hỏi lại. Xe đã được anh cải tiến à? Thu Diệp thông minh như vậy, chắc chắn nắm bắt được vấn đề nghi vấn. Kiên biết là đã bị lộ, anh gật đầu. Đúng như thế. Ơ, chẳng phải là xe của ba mua cho em sao? Anh làm gì mà cải tiến được? Thu Diệp đoán được phần nào, nhưng mà vẫn hỏi. Hay chính anh mới là người mua chiếc xe đó sao? Đúng như vậy. Xe là do anh mua đấy. Kiên cũng không muốn giấu giếm cô. Quả thật thì chiếc xe này là do anh xuất một số tiền rất lớn ra để mua nó. Anh mua để tặng em à? Ừ, anh đã nhờ ba tặng em. Nhưng mà tại sao ba lại chấp nhận? Vốn dĩ ngay từ đầu, ba cũng đã chấp nhận anh. Chỉ là sự cố xảy ra quá bất ngờ thôi. Anh muốn đền bù cho em, vậy nên đã nhờ ba phối hợp diễn với em một tuồng. Xem em thích nó như vậy, anh thật sự rất vui. Kiên cũng không ngại nói ra sự thật, đôi mắt ánh lên ý cười. Vậy mà lại không nói cho em biết. Thu Diệp lườm Kiên một cái lạnh lùng. Kiên nhún vai, môi cũng khai sáng ra. Biết hay không thì cũng không quan trọng. Miễn em biết anh yêu em nhiều như thế nào là đủ rồi. Kể từ khi nhận được tin nhắn, nặc xanh, thì ngày nào Kiên cũng đưa Thu Diệp đến trước, sau đó mới lái xe đến công ty Nhật Phát. Ngày thứ nhất, bình ổn. Ngày thứ hai, không có vấn đề gì bất thường cả. Ngày thứ ba, mọi chuyện vẫn như quỹ đạo cũ. Và ngày thứ tư thì biến cố đã thật sự xảy ra. Sau khi đến đón Thu Diệp thì Kiên liền đưa cô về An Nhiên. Thế nhưng mà trên đường đi lại có người mai phục từ sớm. Hai ba chiếc xe hơi không biển số rất nhanh đâm mạnh vào xe của Kiên. Kiên biết là có chuyện không hay, liền nói với Thu Diệp. Giữ chặt lấy. Quan sát vào kính chiếu hậu 2 giây, Kiên nhanh chóng tăng tốc rồi một mạch tiến về phía trước. Những chiếc xe phía sau tiếp tục lao theo con xe Reventon như tên bắn. Tuy hiện tại khá nguy hiểm, thế nhưng mà Thu Diệp không hề cảm thấy sợ hãi chút nào cả. Cô nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Kiên mà vô cùng an lòng. Thu Diệp tin tưởng Kiên sẽ bảo vệ cô. Anh nói được thì nhất định sẽ làm được. Chiếc xe tăng tốc hết cỡ trên đường lớn. Những chiếc xe phía sau bị bỏ lại một quãng rất xa. Lúc này Thu Diệp tưởng Kiên sẽ trở về An Nhiên, nhưng mà anh lại xoay ngược đầu xe, nhắm thẳng những chiếc màu đen phía trước mà tung đến. Tiếng va chạm vang lên chói tai. Tất nhiên là chiếc Reventon không bị gì, nhưng mà mấy chiếc xe kia thì đã bị hư hại không ít. Một chiếc khác đâm thẳng về phía chiếc Reventon, thế nhưng mà vô ích. Kiên xoay tay lái và đạp ga khiến cho chiếc xe đụng vào xe màu đen kia với một lực rất lớn. Chiếc xe đó mất khống chế, lao thẳng ra khỏi giải phân cách, lăn lộn vài vòng trên đất. Hai chiếc còn lại biết là mình không thể nào đấu nổi con xe siêu việt của Kiên, nên đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tiếng ma sát dữ dội cuối cùng cũng biến mất, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh như bình thường. Lúc bấy giờ, Thu Diệp mới vỗ tay tán thưởng. Ông Xá, anh giỏi thật đấy. Lòng tin của cô đúng là đặt không sai chỗ chút nào cả. Quả nhiên là Kiên đã làm được. Đã như vậy, còn biểu hiện vô cùng xuất sắc. Thế bây giờ thì em định thưởng anh thế nào đây? Khuôn mặt của Kiên trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt của anh nhìn cô đầy sự yêu thương. Thu Diệp cười nhẹ. Cô không ngại ngần mà nhích người tiến về phía Kiên. Nhắm thẳng vào đôi môi mỏng đó rồi hôn lên một cái. Tuy rằng Kiên cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Thế nhưng mà dù sao thì đây cũng là ngoài đường. Vậy nên anh mới không suy nghĩ nhiều mà tăng tốc trở về biệt thự riêng. Lúc này Thu Diệp mới cất tiếng hỏi. Thế Kiên à? Anh nói xem, là kẻ nào đã giở trò vậy? Muốn biết là kẻ nào, chỉ cần vài ngày nữa sẽ rõ thôi. Kiên đã sai người điều tra việc hôm nay. Anh nhất định phải bắt người đứng sau chuyện, nhận hậu quả thích đáng. Cô lại hỏi. Vậy anh nghĩ xem, là ai đã cố tình nhắc nhở chúng ta vậy? Anh không biết. Người đó có lẽ vẫn còn là một ẩn số. Kiên tăng tốc trên đường lớn, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết. Anh có thể tìm ra được người đó không? Thu Diệp nhướng mi hỏi. Dù sao cô cũng muốn nói một câu cảm ơn với người bí ẩn đó, bởi vì đã giúp cô cảnh báo. Nếu như họ không muốn em biết danh tính, thì sẽ không dễ dàng để em phát hiện đâu. Cũng đúng. Thu Diệp gật đầu vài cái. Nhưng mà cô vẫn không nghĩ ra rốt cuộc người đang giúp cô là ai. Vì sao phải ẩn danh như vậy? Màn đêm buông xuống. Thu Diệp nằm trong vòng tay ấm áp của Kiên. Hai mắt của cô sáng ngời nhìn vào khuôn mặt cương nghị của anh. Chốc chốc lại rơi vào trầm tư. Kiên nhận ra sự khác thường của cô nên đã đưa ra suy đoán. Trong đầu của em đã nghi ngờ ai rồi có phải không? Thu Diệp thầm khen ngợi Kiên. Xong anh chỉ nhìn sắc mặt của cô thôi mà đã biết chuyện này rồi. Thật sự là vô cùng lợi hại. Cô thì không giấu giếm gì cả. Đúng như vậy. Là Hạnh Nhu. Hạnh Nhu? Kiên nhíu mày suy nghĩ. Hạnh Nhu là em gái cùng cha khác mẹ với Hạnh Nhi. Là cô ta thật sao? Thế nhưng mà tại sao à ta lại muốn hại Thu Diệp? Dường như hiểu thắc mắc của Kiên, Thu Diệp liền trả lời. Đúng như vậy. Chính là cô ta. Người hại em và Hạnh Nhi không ai khác ngoài Hạnh Nhu cả. Chuyện này Kiên vẫn không thông. Nhưng mà vì sao cô ta lại muốn hại hai người thế? Cô giải thích. Có lẽ là anh không biết. Nhưng mà Hạnh Nhu và Hạnh Nhi vốn xung đột ít nhiều với nhau. Lần trước Hạnh Nhu muốn xa tay với Hạnh Nhi. Nhưng vì em đang đi chung với cô ấy nên bị vả lây. Cũng đã nhiều lần em trực tiếp đối đầu với Hạnh Nhu. Nên em và cô ta đã kết oán với nhau. Có lẽ sự việc lần này cũng là do cô ta gây ra. Kiên lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh hỏi lại. Vì sao em lại biết kẻ phía sau khiến em và Hạnh Nhi bị thương lần trước là Hạnh Nhu vậy? Là bởi vì lần đầu tiên em gặp Mạnh Khải. Khi đó em đã phát hiện ra báo tên cầm đầu của vụ đánh úp bất ngờ. Cũng vì thế em mới cậy miệng được hắn ta khai ra. Và người đứng sau chính là Hạnh Nhu. Kiên tỏ ra vô cùng bức xúc. Hạnh Nhu khiến em bị thương nặng như vậy. Thế mà em lại bỏ qua cho cô ta sao? Thu Diệm lắc đầu nhẹ. Không có bằng chứng để Kiên. Và lại em có hỏi Ái Thư. Cô ấy nói nếu như Kiên thì người bị lãnh án tù cũng chỉ có tin báo đó thôi. Bàn tay của Hạnh Nhu hoàn toàn không dính một chút bụi nào cả. Dù sao thì báo cũng bị Mạnh Khải trừng trị. Nên em cũng không truy cứu nữa. Kiên nghe xong thì thở dài, đưa tay vuốt mái tóc óng ả của cô rồi nói. Đã khiến cho em phải chịu thiệt rồi. Nhưng mà vì sao em lại quen được Mạnh Khải vậy? Kiên từng nghe qua việc Khải theo đuổi Thu Diệp, nhưng mà cũng không tìm hiểu sâu. Bởi vì lúc anh và cô quen nhau trở lại, thì Khải lại không xuất hiện nữa. Làm cho anh cũng quên báng đi sự có mặt của hắn. Lần này nghe cô nhắc thì mới nhớ. Vậy nên sẵn tiện hỏi luôn. Thu Diệp kể lại toàn bộ quá trình mình gặp và cứu Khải cho Kiên nghe. Kể luôn cả chuyện Khải tần tình theo đuổi cô. Ngay xong thì Kiên liền trầm ngâm suy nghĩ. Thu Diệp phát hiện nét mặt bần thần của anh thì đưa tay véo nhẹ vào má của anh và cất giọng hỏi. Anh sao vậy? Còn sao nữa? Anh ghen. Kiên không ngại ngùng nói ra tâm trạng của anh lúc bấy giờ. Thế Kiên, anh cũng biết ghen sao? Nhưng mà vì sao lại ghen? Thu Diệp cười lớn, cô dùng bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt tuấn tú của anh không ngừng. Thế em lại còn hỏi nữa. Ghen bởi vì khoảng thời gian em vẫn đang hận anh, thế em lại có thể vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông khác nhiều như vậy. Anh rất tổn thương đấy. Khuôn mặt điển trai sụ xuống đầy buồn bực, Thu Diệp tỏ ra yêu chiều. Thôi được rồi. Xin lỗi anh, là em không tốt. Nhất định sẽ không có lần sau đâu. Kiên giả vờ giận dỗi. Đã làm sai rồi. Em cũng nên biết chuộc tội thế nào rồi đấy. Thu Diệp nhoẻn miệng cười. Cô hiểu ý của anh, liền kéo cổ anh xuống, rồi chậm rãi đặt vào môi của anh nụ hôn nhẹ nhàng. Kiên nhanh chóng từ bị động chuyển sang chủ động. Anh ôm chặt lấy cô, rồi thì cả hai người quấn lấy nhau như vậy. Cả vợ chồng lăn lộn vài vòng trên giường, cả hai cùng trải qua một đêm triền miên mặn nồng. Lòng của ai nấy đều vui sướng và hạnh phúc. Còn hai tuần nữa sẽ đến hôn lễ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì Thu Diệp lại cảm thấy vô cùng háo hức. Ngày hạnh phúc nhất đời cô cũng đã gần kề. Cô thật sự rất vui. Hôm nay thì Kiên tăng ca, nên Thu Diệp đang ở nhà một mình. Cô vừa về đến An Nhiên, đành sẽ nấu cơm mang đến cho anh. Nào ngờ đâu lại có tiếng chuông cửa. Thu Diệp bước ra sân, nhìn thấy người và chiếc xe BMW đậu bên ngoài, thì đôi môi liền nhếch lên, tạo thành nụ cười lạnh lùng. và người đến thì không ai khác chính là ông Phát và bà Yến. Bà Yến vội vàng lên tiếng. Thu Diệp à, hai bác có chuyện muốn nói với con. Ông Phát đứng bên cạnh cũng vội vã gật đầu. Ông bổ sung. Thế con có rảnh không? Hai bác không làm phiền con chứ? Thu Diệp không trả lời, nhưng mà cuối cùng cũng mở cửa. Đôi mắt của cô giờ đây không bộc lộ một tí cảm xúc nào cả. Hai người vào đi. Thật ra Thu Diệp không muốn tiếp họ chút nào, nhưng dù sao đây cũng là biệt thự của Kiên, vậy nên đành mở cửa. Rồi thì cô tự mình bước vào trong, cũng không hề quan tâm đôi vợ chồng già kia. Ông Phát và bà Yến nhanh chóng theo sau. Thu Diệp vào trong, lấy nước ra hai ly, rồi đặt trước mặt của ông Phát và bà Yến. Cô lạnh giọng nói. Hai người tìm tôi có chuyện gì vậy? Thu Diệp à, bác muốn cảm ơn con. Ông Phát từ tốn nói, nhìn Thu Diệp đầy cảm kích. Nếu như không có con thì em là bác đã không qua khỏi rồi. Tôi cứ tưởng là ông quên luôn cả cô cảm ơn rồi chứ. Đúng như vậy, là tôi đã cứu mạng ông. Ông nên khắc sâu trong lòng việc này và hãy so sánh lại những việc làm của mình năm đó. Ông cảm thấy thế nào vậy? Thu Diệp tỏ thái độ xa cách như người sưng nước lá và cũng không hề quan tâm đến việc phải gọi hai người họ là ba mẹ chồng. Cô sẽ không vì ông Phát là ba của Kiên mà nhài dòng. Con người của cô rất thẳng thắn, cũng không hề sống giả tạo. Nếu như họ không thích thì cứ tự nhiên mà về. Năm đó là bác đã sai. Bác thật lòng xin lỗi. Xin con tha thứ cho bác. Giờ đây thì ông Phát đã hối hận lắm. Cứ nghĩ đến những việc do chính bản thân đã làm ra thì lòng của ông lại dâng lên cảm giác đau khổ. Chuyện này dù sao cũng do ông mà ra. Ông không thể không cảm thấy tội lỗi. Cháu của ông đã mất và ông thật sự rất hối hận. Những ngày qua thì ông Phát ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả đều do quá ân hận với những việc ông đã làm. Cuộc đời của ông chưa hề làm sai lầm, duy nhất chỉ có việc này là ngoại lệ. Nhưng mà lại là một ngoại lệ không thể nào tha thứ. Thu Diệp à, bác cũng sai. Bác cũng xin lỗi con rất nhiều. Bà Yến vội vàng cất lời, ánh mắt lộ ra nhiều tia đau khổ. Xin lỗi sao? Xin lỗi nhận sai, có thể giải quyết được vấn đề sao? Vậy còn con của tôi? Ai đền lại cho tôi đây? Chính vì họ mà cô đã bỏ đi 4 năm thanh xuân vui vẻ của mình để đối mặt với những tháng ngày bi thương. Bây giờ chỉ một câu xin lỗi thì cô sẽ qua được à? Đúng là nực cười mà. Nhưng mà nếu như không có họ thì Thu Diệp sẽ không tài giỏi như ngày hôm nay. Tất cả đều do họ ban hết. Có phải là cô nên cảm ơn họ không đây? Bác biết là bác đã sai. Là một sai lầm không thể nào tha thứ. Bác cũng đã rất hối hận. Bác đến đây chỉ muốn nói cảm ơn và xin lỗi con. Mong con có thể nguôi ngoai đi phần nào. Hơn cả tháng nằm viện dưỡng bệnh, ngày nào ông Phát cũng mong có thể đến gặp Thu Diệp xin lỗi. Nhưng mà cho đến hôm nay, vết thương của ông mới bình phục. Vừa đỡ được một chút, ông liền đến đây ngay. Là ông thật lòng muốn xin lỗi cô. Thu Diệp không hề trả lời. Ánh mắt mơ hồ lướt đi nơi khác. Không còn gì nữa. Hai bác cũng về đây. Còn hay giữ gìn sức khỏe. Mặc ấm một tí. Dù sao thì trời cũng đang trở lạnh đấy. Bà Yến đỡ ông Phát đứng dậy. Bà nói một câu tạm biệt. Nhìn thấy Thu Diệp không đói hoài gì đến thì liền xoay đầu rời đi mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Đợi cho hai người họ ra tận cửa chính, Thu Diệp mới cất giọng hỏi. Hôn lễ của tôi và Kiên, hai người có đến không? Ông Phát sợ Thu Diệp lại khó chịu, vội vàng lắc đầu. Hai bác sẽ không quấy rầy hôn lễ của con và Thế Kiên đâu. Con cứ yên tâm. Bà Yến bổ sung thêm một câu rồi nở ra nụ cười bi thương. Ông Phát và bà Yến cảm thấy vô cùng có lỗi với Thu Diệp và Kiên. Cũng bởi vì ông bà chỉ nghĩ đến bốn chữ môn đăng hộ đối mà đã làm vỡ lở đi tình yêu của hai người trẻ. Đã như vậy lại còn gián tiếp hại chết cháu ruột của mình nữa. Bọn họ biết bản thân của mình đã sai lầm mà lỗi lầm này khó lòng nào có thể tha thứ. Họ biết không chỉ Thu Diệp mà ngay cả Kiên cũng có thành kiến với họ. Vậy nên quyết định không giữ hôn lễ của Kiên và Thu Diệp là điều hoàn toàn đúng. Mặc dù Kiên là con của họ, chỉ có như vậy thì họ mới cảm thấy giảm bớt phần nào tội lỗi. Dù sao thì hai người cũng là ba mẹ của Kiên, nên đến vẫn là tốt hơn. Câu nói của Thu Diệp khiến bước chân của ông Phát và bà Yến bỗng nhiên khựng lại. Hai người cùng lúc quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt rừng rừng. Còn chấp nhận hai bác sao? Bà Yến vui mừng đến nỗi, đôi mắt bỗng chốc đỏ lên. Bà bố chặt vào tay của mình, để chắc rằng bà không hề nằm mơ. Thu Diệp đứng dậy, cô chậm rãi bước về phía ông Phát và bà Yến. Trong sự ngỡ ngàng của họ, cô bình thản nói. Quá khứ đã qua rồi. Dù sao hai người cũng đã hối lỗi. Bây giờ con cũng nên buông bỏ hận thù thôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Thu Diệp đã suy nghĩ rất kỹ. Cô cũng không muốn hận họ gì thêm nữa. Bởi vì khi thù hận một ai đó, thì bản thân cô sẽ không được lợi gì cả. Ngược lại, còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khổ đau. Suy cho cùng thì ông Phát và bà Yến cũng là ba và mẹ của Kiên. Chiều sống cạnh anh thì không nhé cả đời, cô cũng không chấp nhận mà tha thứ cho hai người họ sao. Nếu như thật sự như thế thì còn gì gọi là hạnh phúc của một gia đình thực thụ nữa. Cuối cùng thì Thu Diệp cũng có thể buông tảng đá nặng trong người của mình xuống, xóa sạch ân oán và làm lại từ đầu. Cũng một phần là do ông Phát và bà Yến biết chiều sai, biết xin lỗi, biết hối cải. Vậy nên cô cũng mở lòng ra chấp nhận họ. Con à, con nói thật sao? Con đồng ý tha thứ cho chúng ta rồi sao? Ông Phát bởi vì quá vui mừng, giọng nói cũng trở nên ngàn ngào. Tốt quá. Như vậy thì tốt quá. Bà Yến bật khóc nức nở. Bà nắm chặt bàn tay của Thu Diệp đầy kích động. Thu Diệp nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Cô nói một câu. Bác trai, bác gái, ở lại dùng bữa với con đi. Với lời mời ân cần đó thì làm sao mà ông Phát và bà Yến có thể nào cự tuyệt. Họ còn vui mừng không hết nữa là. Hai người cùng nhau vào nhà. Thu Diệp thì vào bếp tiến hành nấu ăn. Tuy rằng bà Yến có ý định nấu giúp cô, thế nhưng mà cô đã ngăn lại. Cuối cùng thì bà cũng thỏa hiệp. Lúc này thì ông Phát và bà Yến mừng rỡ không thôi. Họ nhanh chóng gọi điện cho Kiên. Khoảng tầm một lúc sau đó thì Kiên mới bắt máy. Bà Yến vội thông báo tin tốt. Thế Kiên à, Thu Diệp đã chấp nhận tha thứ cho ba mẹ rồi đấy. Mẹ thật sự rất vui. Mẹ nói thật chứ? Tuy rằng những ngày qua Thu Diệp không nói gì đến ba mẹ anh, nhưng mà Kiên biết khúc mắc trong lòng của cô vẫn chưa thể nào gỡ bỏ. Anh còn e là cả đời này, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Tất nhiên, Kiên không trách Thu Diệp, vì anh cũng có suy nghĩ giống như cô. Anh và cô đã tự đăng ký kết hôn và chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Cũng không nói với bà Yến và ông Phát một câu. Bởi vì anh không để tâm đến những lời họ nói. Vì họ đã từng làm tổn thương cả anh và Thu Diệp quá nhiều rồi. Lần này thì anh không muốn nghe theo sự sắp đặt vô lý của họ nữa. Nghe được tin này, Kiên có bất ngờ, cũng có vui mừng. Nếu như Thu Diệp đã mở lòng ra được thì tốt quá. Nhưng mà dù sao ba mẹ anh cũng là người sai. Anh sợ cô lại miễn cưỡng bản thân mình. Nghe được lời khẳng định của bà Yến thì Kiên liền bật dậy. Anh nhanh chóng lao ra khỏi phòng làm việc, lấy xe rời khỏi công ty, trở về An Nhiên. Bà Yến quay sang ông Phát, khuôn mặt thì sáng rỡ cứ như là mùa xuân đến vậy. Anh à, chúng ta đã phạm sai lầm một lần rồi. Bây giờ nhất định bù đắp thật tốt cho Thu Diệp, con dâu của chúng ta. Đúng như vậy. Dù sau này có thế nào, thì cũng không thể nào mắc lỗi sai với Thu Diệp nữa. Những năm qua, nó đã quá khổ rồi. Lúc Kiên về đến thì cũng là lúc Thu Diệp chuẩn bị xong thức ăn. Cô biết chăng anh cũng về, nên dọn chén bát đầy đủ. Mẹ, Thu Diệp đâu? Kiên vừa về đến nhà, đã vội vã tìm Thu Diệp. Bà Yến đành trả lời anh thì Thu Diệp đã từ trong nhà đi ra. Cô mỉm cười vui vẻ. Thế Kiên, anh về rồi à? Vậy thì cùng mọi người vào ăn cơm đi. Kiên nhìn thấy trên mặt của Thu Diệp giờ đây chỉ là niềm vui. Sự âu lo hay khó chịu khi gặp ông Phát và bà Yến cũng đã không còn. Vậy là Thu Diệp của anh đã thật sự buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như vậy, anh cũng sẽ như cô, cùng cô hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn. Con trai à, vào trong thôi. Bà Yến huých vào tay của Kiên một cái, Sau đó dìu ông Phát vào phòng ăn. Kiên cũng nhanh chóng bước vào theo bà. Bữa cơm gia đình, cả nhà quây quần bên nhau thật ấm áp. Đối với ông Phát và cả bà Yến, Thu Diệp thật sự đã tha thứ cho họ. Hôn nhân của ông Phát và bà Yến là hôn nhân thương mại, chính trị. Lúc đầu không có tình yêu, nhưng mà sau lại dần nảy sinh tình cảm. Có lẽ họ tin Kiên cũng sẽ như vậy. Nên năm đó, họ chia cách cô và anh, cũng làm vì muốn cưới vợ tốt cho anh. Nhưng mà họ không ngờ kết cục lại bi thương đến thế. Nghe bà Yến kể, Thu Diệp cũng thấu hiểu phần nào. Cô quyết định không trách họ nữa. Bỗng dưng thì bà Yến hỏi. Thu Diệp à, có phải là con vẫn còn trách hai bác không? Bà gái à, bà nghĩ nhiều quá rồi đấy. Con đã quyết định tha thứ cho hai người thì nhất định sẽ tha thứ. Vậy thì tại sao con vẫn còn gọi chúng ta như vậy? Ông Phát cũng vội chen vào. Thu Diệp nhìn hai người họ, sau đó nhìn sang Kim. Thấy anh vẫn cứ yên lặng nhìn mình, cô liền đảo mắt về phía ông Phát bà Yến. Thu Diệp ngại ngùng gọi một tiếng nhẹ nhàng. Ba, mẹ. Dù sao thì cô cũng đã đăng ký kết hôn với Kim và tha thứ cho bà Yến, ông Phát. Vậy thì gọi hai người họ một câu ba mẹ cũng là điều đương nhiên. Còn dầu ngon lắm. Bà Yến nắm lấy bàn tay của Thu Diệp, đôi môi nở ra nụ cười rạng rỡ. Tốt quá, đúng là rất ngoan. Ông Phát thì cũng hào hứng không khác vợ mình là bao. Trò chuyện một lúc thì trời cũng dần tối. Ông Phát, bà Yến cùng nhau trở về nhà họ Phạm. Kiên có ý định đưa họ về, nhưng bà Yến lại từ chối. Con ở lại với Thu Diệp đi. Mẹ và ba sẽ được tài xế đưa về. Dạ vâng ạ. Sau khi cả hai ông bà đã về thì Kiên và Thu Diệp cũng lên phòng ngủ. Cô nằm sấp trên giường nhắm mắt. Kiên vừa xoa bóp cho cô lại vừa hỏi. Thu Diệp à, em thấy thế nào? Thật lắm. Thu Diệp tận hưởng cảm giác thoải mái mà Kiên mang lại cho mình. Khóe miệng thì cứ nâng lên. Không gian yên tĩnh một chút, Kiên bỗng nhiên hỏi tiếp. Thế tại sao em lại chấp nhận tha thứ cho ba mẹ vậy? Em biết là họ cũng có nỗi khổ riêng. Thu Diệp xoay mặt về phía Kim. Cô dùng tay kéo chân của anh thẳng ra. Sau đó thì vẫn như thường lệ, gối đầu lên đùi của anh. Họ thì có nỗi khổ gì vậy? Kim tuy rằng hiểu ý của Thu Diệp, nhưng mà vẫn cố hỏi. Ảnh đấy, đúng thật là. Thu Diệp đưa tay nghịch nghịch khuôn mặt điển trai của anh. Anh vội đưa tay giữ chặt bàn tay đang sờ chiếc mũi cao, rồi sau đó đưa ra đề nghị. Thu Diệp à, dành cho anh đứa con nhé. Kiên rất muốn có con với cô, muốn dùng đứa con để khẳng định tình yêu của anh dành cho cô. Nếu như có con thì nỗi đau năm xưa nhất định sẽ nguôi ngoai. Vậy thì Thu Diệp cũng không còn quá đau buồn mỗi khi nhắc về quá khứ nữa. Thu Diệp nhìn Kiên chăm chú, suy nghĩ vài giây cô liền gật đầu. Được. Dù sao giờ đây cô cũng không còn trẻ nữa, sinh con cho anh cô nguyện ý. Kiên hạnh phúc mỉm cười. Anh kéo người Thu Diệp qua, sau đó hôn vào môi của cô, nhâm nhi từng chút một. Anh tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô. Dưới sự theo đuổi nồng nhiệt của Thế Anh, cuối cùng thì Ái Thư cũng đã đồng ý làm bạn gái của cậu. Nghe được tin này thì quả thật là Thu Diệp có một chút bất ngờ. Không thể nào tin được Thế Anh lại giỏi như vậy. Chưa bao lâu đã chiếm được trái tim của cô luật sư tài năng này. Ôi! Bà đồng ý khi nào vậy? Thu Diệp áp điện thoại bên tai nhỏ giọng hỏi. Thì hôm qua thôi. Chúng mình đã bắt đầu hẹn hò rồi. Ôi, tôi tin Thế Anh sẽ đối tốt với bà đấy. Thu Diệp khá hiểu tính cách của Thế Anh. Bây giờ cô có thể yên tâm giao Ái Thư cho cậu rồi. À, Thu Diệp, còn 3 ngày nữa sẽ đến hôn lễ của bà. Thế bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa vậy? Sẵn sàng rồi, tôi cũng nôn nóng lắm rồi đây. Thu Diệp nói chuyện với Ái Thư một lúc thì tắt máy. Cô chuẩn bị xuống phòng bếp làm cơm cho Kiên thì điện thoại vang lên một tiếng có tin nhắn. Cô nhanh chóng mở ra xem. Tin nhắn viết: Hãy cẩn thận, sắp tới sẽ có tai họa, nên tránh đi. Thu Diệp đọc xong thì nhíu mày. Người cảnh báo cô lần trước lại cảnh báo cô thêm một lần nữa, nhưng mà lại không hề ra mặt. và cô thật sự không hiểu hành động này của người bí ẩn đó. Rốt cuộc vì sao lại muốn giúp cô như vậy? Nguy hiểm kế tiếp sẽ là gì đây? Sau khi Kiên về đến nhà thì Thu Diệp liền nói chuyện này cho anh nghe. Nghe xong thì anh liền nói ngay. Ánh mắt trở nên thâm trầm hơn. Còn 3 ngày nữa sẽ đến hôn lễ của chúng ta. Anh nhất định không để cho kẻ nào phá hoại đâu. Thầm nghĩ lần này anh phải theo sát Thu Diệp và không phải để cho cô chịu đựng chút tổn thương nào cả. Ngày hôm sau, Kiên và Thu Diệp đều nghỉ làm đi thử váy cưới tại Studio Chen. Chen chính là nhà thiết kế ra đồ cưới của anh và cô. Tuy rằng ông đang định cư ở Canada, nhưng mà trong nước vẫn có rất nhiều chi nhánh của công ty do ông thành lập ra. Chen hoàn thành lễ phục vào hôm qua và đã nhanh chóng gửi về Việt Nam cho Kiên. Vậy nên sáng sớm, anh đã bỏ hết công việc để cùng cô đến đây thử lễ phục. Thu Diệp nhìn bộ váy cưới mà kinh ngạc tột độ. Váy được may với chất liệu vải sang trọng, chạm vào có cảm giác mềm mại như tơ hồng, khiến người ta dễ chịu thoải mái. Trên váy cưới có đánh vô số hạt kim cương bắt mắt, lấp lánh nổi trội. Càng chi tiết dù nhỏ nhặt nhất cũng được thiết kế một cách tinh xảo, khiến cô cực kỳ hài lòng. Thu Diệp vẫn còn ngơ ngẩn thì Kiên liền mở miệng hỏi. Em thấy thế nào? Rất đẹp. Cô chưa từng thấy bộ váy đẹp đến như vậy. Nhìn mà muốn hoa cả mắt đấy. Thế thì vào trong thử xem nhé. Kiên mỉm cười đẩy cô vào phòng thay đồ. Còn anh cũng vào phòng khác mặc thử bộ vest lịch lãm. Kiên đi ra trước Thu Diệp một lúc. Cho đến khi cô bước ra ngoài thì anh lại thực sự không thốt nên lời. Lúc này anh cảm thán. Ôi, em đẹp thật đấy. Thu Diệp ngại ngùng mỉm cười. Nữ nhân viên cũng không nhìn được tán thưởng. Chị đúng là thật đẹp. Đời này em chưa từng thấy ai mặc váy cưới mà đẹp như chị đâu. Thu Diệp tiến về phía Kiên. Anh đưa tay ra nắm lấy tay của cô, ân cần yêu thương nói. Em thật sự rất đẹp, Thu Diệp à. Thật như vậy sao? Tất nhiên rồi. Ngưng một lúc, Kiên nói nhỏ vào tai của cô. Nhưng mà không mặc gì sẽ đẹp hơn đấy. Anh đúng là lưu manh mà. Thu Diệp huých mạnh vào tay của Kiên một cái. Anh thì không hề hấn gì cả, mà lại nở ra nụ cười gian tà, khiến cô phải đỏ mặt. Thu Diệp thử giày rồi thử luôn trang sức, tất cả đều vừa như in. Sau đó cô cùng Kiên lên lầu chụp ảnh. Thay gần chụp bộ váy để chụp, nhiều kiểu dáng cũng được lưu giữ. Hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Thu Diệp mệt mỏi thở phào một cái. Như vậy là có thể về rồi. Kiên đưa Thu Diệp ra xe. Anh mở cửa xe cho cô, nhưng mà Thu Diệp lại không vào, mà cô lại nói. Em khát nước quá. Lúc nãy tạo hình 2 tiếng chụp ảnh, không hề nghỉ ngơi chút nào cả. Thật sự mà nói bây giờ cô vừa mệt lại vừa khát. Kiên nhìn bên lề đường đối diện có thêm một quán nước, liền đưa ra đề nghị. Thì em vào xe đợi anh nhé. Anh sang đấy rồi sẽ mua nước về cho em. Thu Diệp gật đầu, vào trong xe khóa cửa lại. Kiên an tâm. Anh chạy một mạch băng qua đường, ghé vào quán nước mua cho 2 chai nước giải khát. Thu Diệp ngồi yên trên xe chờ đợi. Bỗng nhiên kính xe bị gõ 2 cái. Người gõ cửa kính là một cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy sắc mặt cô gái lo lắng, Thu Diệp hạ cửa kính xuống. Cô gái nhăn nhỏ. Bác sĩ Diệp, đúng là cô rồi. Bên kia có người bị thương, cô có thể qua giúp họ không? Theo cánh tay của cô gái, Thu Diệp phát hiện ra phía xa xa vỉa hè có một người đang nằm dưới đất. Trên đầu của hắn chảy rất nhiều máu, thấm ướt nền đất một mảng đỏ. Xung quanh hắn còn có vài người dân xem xét tình hình. Chẳng thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra. Là một bác sĩ khi gặp tình huống này thì bất kỳ ai cũng không thể nào ngồi yên. Thu Diệp nhanh chóng lao ra khỏi xe, miệng thì không quên hỏi cô gái. Sao cô lại biết tôi vậy? Cô gái hớt hải trả lời. Tôi thường đến nhân ái chăm bệnh cho người nhà, vậy nên đã nhận ra cô. Cũng may là gặp bác sĩ ở đây. Thu Diệp tiến lại gần người đang nằm trên đất kia. Cô quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận. Đầu có nguy cơ bị chấn thương, mau gọi cấp cứu. Cấp cứu đang đến. Cô gái vội trả lời. Lúc này đã gọi cho cấp cứu xong, cô gái mới đến nói với Thu Diệp một câu. Bởi vì dù sao cô cũng là bác sĩ, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn người dân ở đây. Ngay sau đó thì vang lên tiếng xe cứu thương. Các y tá nhanh chóng đặt bệnh nhân lên cán và đưa đi. Mọi chuyện đã xong xuôi, người dân cũng sơ tán. Thu Diệp xoay người đi về hướng chiếc Raventon của mình. Đúng lúc này một con xe màu đen chạy nhanh về phía của cô. Một người đàn ông trên xe lao nhanh xuống, dùng tay bịt chặt mũi của cô bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Thu Diệp kháng cự nhưng vô ích. Đầu bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Trong vô thức cô bỗng chốc thiếp đi. Người đàn ông kéo cô lên xe. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rời khỏi nơi đó. Kiên vừa ra khỏi quán thì lại bắt gặp cảnh này. Tay cầm nước của anh cũng buông thõng. Thu Diệp! Kiên chạy như bay qua đường lớn, mặc cho rất nhiều xe cổ đang di chuyển. Anh nhanh chóng leo lên chiếc Raventon, tăng tốc đuổi theo. Thế nhưng, đã quá muộn. Chiếc xe vừa chở Thu Diệp đã biến mất khỏi tầm mắt của anh từ lúc nào. Kiên đấm mạnh vào vô lăng, khuôn mặt giận dữ tột độ. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, Kiên ấn phím gọi đi. Tập hợp tất cả điều tra thông tin của Thu Diệp. Cô ấy vừa bị bắt cóc ở đường S. Biển số xe của cái bắt cóc là... Kiên thông báo tình hình một lượt cho vệ sĩ của mình. Cuối cùng còn bôi thêm một câu chắc nịch. Dù cho lục tung cả thành phố, cũng phải tìm được cô ấy. Kiên siết chặt tay, gân xanh nổi lên dữ tợn. Ánh mắt sắc bén hiện lên những tia lửa vô cùng đáng sợ. Thầm nghĩ, anh nhất định sẽ tìm được cô và không bỏ qua cho kẻ đứng phía sau. Thu Diệp, xin lỗi em, là anh không bảo vệ tốt cho em rồi. Là cô sao? Có chuyện gì không vậy? Từ lúc bị Kiên từ chối thì anh đã dọn ra ngoài. Ở một mình dù sao cũng thuận tiện, thoải mái hơn nhiều khi ở tại nhà họ Phạm. Vừa nghe tiếng chuông, anh bước ra mở cửa thì lại nhìn thấy Nhu. Cô ta đứng ở đó, đôi môi đỏ chót nhẹ nâng lên. Là muốn cùng cô chờ đợi tin tốt. Không đợi ánh mời, Nhu đã lách người tiến thẳng vào trong. Anh hiểu ý Nhu nên đã bước lại sofa ngồi đối diện với ả. Rót cho Nhu cốc nước, anh nói. Liệu có thành công không vậy? Thành công hay không, hay đợi sẽ biết. Nhu khai đáp. Đúng lúc này điện thoại của ả vang lên. Nhu nhanh chóng ấn nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó. Nhu nghe xong thì vui vẻ nở ra nụ cười chiến thắng. Tắt máy, Nhu thông báo. Đã bắt được Thu Diệp. Ngón tay của anh nhẹ run lên. Cô ta hỏi. Tốt nhất là hành chết của ta. Nhưng mà tôi lại sợ chúng ta sẽ bị phát hiện. Nếu như Kiên biết, em làm không một ai có thể sống yên đâu. Tất nhiên là Nhu cũng hiểu điều này. Nhưng mà ta không sợ, mà lại vô cùng tự tin. Yên tâm đi, anh ta không biết được đâu. Đợi Nhu xử lý xong Thu Diệp thì sẽ đến Nhi. À sẽ khiến cho hai người họ phải trả giá về việc đã gây ra cho à. Nghe đến đây thì lòng của Nhu lại thoải mái hẳn lên. Về phần Khải, đang ngồi nhâm nhi ly rượu và cầm tấm thiệp đỏ trên tay, lòng thì cứ dâng lên cảm giác trông sống. Người hắn yêu sắp được gả đi. Mặc dù hắn biết mình không nên đau buồn, thế nhưng mà hắn không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Phụ nữ bên cạnh Khải đúng là vô số, thế nhưng mà người có thể lọt vào mắt của hắn chỉ có Thu Diệp. Nhưng mà nào đâu lại trớ trêu như vậy. Người hắn yêu lại không hề yêu hắn. Cảm giác này đúng là dày vò con người ta, còn đau khổ hơn chết đi sống lại nữa. Khải Tu ưng ực ly rượu, hắn quyết định sẽ không buồn bã như vậy nữa. Nếu như cô hạnh phúc thì hắn cũng sẽ chúc phúc cho cô, mong cô luôn nhận được bình an. Lúc này, bỗng dưng điện thoại vang lên inh ỏi. Khải thấy là số lạ thì không có ý định ấn nghe. Thế nhưng mà điện thoại cứ reo mãi. Hắn cũng muốn xem là ai biết số điện thoại của hắn nên đã nhận cuộc gọi. Alo? Là tôi, Phước đây. Khải nghe đối phương xưng tên thì đôi môi nhếch lên tạo thành đường cong lạnh lùng. Không nhanh không chậm, hắn cất tiếng hỏi. Điều tra được số điện thoại của tôi cũng chỉ có cậu. Nói đi, cậu có ý đồ gì vậy? Chắc là anh rất rõ về cô gái tên Phan Thu Diệp có phải không? Phước hỏi, hắn nhếch mép cười đều. Chuẩn bị dọn xác của ta đi. Khuôn mặt của Khải trở nên nghiêm túc hẳn khi nghe những lời nói từ miệng của Phước. Đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu dám bắt cóc Thu Diệp sao? Đầu dây bên kia Phước cười ha hả. Đã đến lúc tôi phải trả thù rồi. Khó khăn lắm thì tôi mới tìm được điểm yếu của anh. Thì sao mà tôi có thể bỏ qua được? Mạnh Khải, Tôi sẽ cho anh biết được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất là như thế nào. Phương gằn lên từng chữ một. Câu từ thốt ra toàn là oán hận thôi. Khải vẫn chưa hỏi lại thì Phương đã ngắt kết nối. Khải trầm ngâm suy nghĩ. Là Phương đã bắt Thu Diệp thật hay là chỉ vì trò đùa? Nhưng không nhé, Thế Kiên không bảo vệ tốt cho cô sao? Vì cớ gì mà lại bị bắt chứ? Đúng lúc này điện thoại vang lên một tiếng, có tin nhắn gửi đến. Khải mở lên xem thì hoảng hốt khi nhìn thấy ảnh Thu Diệp đang bị trói tay chân. Cả cơ thể của cô bị hành hạ đến nỗi bầm tím khắp nơi, quần áo thì dính rất nhiều máu. Bàn tay của Khải cơ hồ run rẩy, lòng vừa dâng lên cảm giác bất an, lại vừa xuất hiện sự phẫn nộ. Khải vội ấn gọi cho Phước. Thế nhưng không có cách nào liên lạc được. Sau khi gọi lại nhiều lần mà Phước không bắt máy, Khải liền gấp rút sai người tìm tung tích của gã. Điều tra được số điện thoại của Kiên, Khải nhanh chóng gọi đến. Phải gọi đến lần thứ ba, anh mới nhấc máy. Thế Kiên, rốt cuộc là vì sao mà Thu Diệp lại bị bắt vậy? Anh là Mạnh Khải sao? Kiên đã từng nghe Thu Diệp kể qua chuyện Khải theo đuổi cô. Lần này nghe giọng nói của một người đàn ông, nên anh có thể suy đoán người gọi cho anh là Khải. Bởi vì ngoài anh ra thì người yêu Thu Diệp thật lòng chỉ có hai người đó. Đó là Thành và Khải thôi. Nhưng mà Thành thì không hề có trong nước. Giọng nói của hắn cũng không phải như thế này. Vậy thì chỉ còn là một người duy nhất, đó là Khải. Lúc này thì Khải đáp. Đúng như vậy, là tôi. Khải không ngần ngại thừa nhận. Hắn tức tối hỏi lại một lần nữa. Tôi hỏi anh, vì sao Thu Diệp lại bị bắt? Không phải anh nói sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy sao? Thế Kiên, anh có biết ai đã bắt cô ấy không vậy? Là Phước đấy. Là một kẻ vô cùng máu lạnh. Thu Diệp đã rơi vào tay của hắn thì e là... Nói đến đây, giọng của Khải trở nên ngàn ngào. Cũng là tại hắn, vì sao lại không bảo vệ cô? Hắn không nên từ bỏ Thu Diệp sớm như vậy. Kiên siết chặt tay rồi đáp. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy chết. Ánh mắt của Kiên đỏ ngầu hiện lên đầy sự kiên định. Tâm tình của Kiên tồi tệ không kém Khải là bao. Nghe hắn trách móc, anh cũng cảm thấy không hề dễ chịu. Nhưng mà việc hiện tại nên làm là điều tra ra vị trí của Phước và tìm ra Thu Diệp. Chỉ chậm một giây thì có thể là mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Một cảm giác đau đớn ập đến và bủa vây lấy cơ thể tâm trí của Thu Diệp vào lúc này. Hiện tại, cô đã bị đánh đến cả người đầy vết thương. Cả cơ thể trở nên nặng trịch. Muốn động đậy cũng là chuyện khó. Tuy là rất đau, nhưng mà Thu Diệp không hề khóc. Dù thế nào cô cũng phải cố gắng chịu đựng. Nằm chật vật trên đất mà ẩn nhẫn, răng thì cũng cắn chặt lại. Máu chảy ra không ít. Lưng, tay, chân, không nơi nào không bị thương. Thu Diệp đã cạn kiệt sức lực và cô chưa từng thấy bản thân bất lực thế này bao giờ cả. Hạnh Nhu, tôi không muốn chứng kiến cảnh này nữa. Dù sao cũng hả hê rồi. Cô tự mình xử lý đi. Ánh xem trò vui cũng đủ rồi. Cô ta cũng đã mệt, cần phải về nghỉ ngơi. Anh đứng dậy cáo biệt một câu với Phước. Anh Phước, tôi xin phép về trước. Nhu hiểu chứ. Dù gì thì anh cũng là loại tiểu thư cao sang. Sao mà cô ta có thể dám nhìn người khác bị đánh đến máu me bê bết như vậy? Dù sao cũng là loài nhát gan, Nhu cũng không chấp. Tụi cô không muốn xem nữa à? Được thôi, tôi cũng không ém. Nhu cảm thấy mỏi tay nên vứt cây roi xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Thu Diệp thì lại cười lớn. Ánh liếc nhìn Thu Diệp lần cuối sau đó rời đi. Chán thì cũng túi ra nhiều mồ hôi. Đúng là anh có thành kiến với Thu Diệp. Nhưng mà nhìn cô bị đánh thành ra như vậy thì cũng sợ hãi lắm. Đâm một nhát giết chết thì không sao. Nhưng mà hành hạ tra tấn như vậy thì thật sự là quá kinh khủng đối với anh. Đợi cho đến khi anh đi rồi thì Nhu mới ngồi xổm xuống, nhìn bộ dạng đáng thương của Thu Diệp, cô ta tặc lưỡi. Ái chà, thật là đáng thương nhỉ. Thu Diệp à, đây là hậu quả mà cô phải nhận được. Tôi muốn cả đời này, cô cũng không bao giờ quên việc đắc tội với Hành Nhu tôi, thì kết cục thê thảm thế nào đâu. Thu Diệp mệt mỏi nhắm mắt, cô cũng không thể nào nói chuyện bình thường được. Cũng không thèm quan tâm đến Nhu. Cô vẫn có một niềm tin mãnh liệt với Kiên. Cô tin là anh sẽ đến cứu mình ngay thôi. Tôi sẽ rạch mặt cô, để cho cô không còn bày ra cái bộ dạng đáng ghét đó nữa. Nhu lấy sao vừa đành đồng thủ thì Phước đã ngăn lại. Được rồi, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng với anh. Nhu tuy rằng không hài lòng, thế nhưng mà cuối cùng vẫn cứ hầm hực nghe theo. Đợi đến khi Thu Diệp không còn giá trị với Phước nữa, thì à ta sẽ giết chết cô, để cho cô biết thế nào là đau khổ nhé. Đây tính ra cũng là một sự trùng hợp không hề nhỏ. Nhu trở thành người phụ nữ của Phước là vì muốn mượn tay gã trả thù Nhi và Thu Diệp. Sau khi biết người Nhu muốn bắt là người mà Khải từng theo đuổi, thì Phước mới nhân cơ hội này báo cho Khải biết một tiếng. Kịch vui sắp đến, gã cũng rất muốn xem mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Kiên đã tìm Thu Diệp rất lâu, nhưng mà cũng không hề biết cô đang ở đâu. Phía cấp dưới cũng không có thông báo gì cả. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng đến như vậy, đã để lạc mất cô một lần nữa. Kiên đau lòng, gục đầu xuống vô lăng. Đúng lúc này điện thoại của anh chợt reo lên. Anh cứ tưởng là cấp dưới báo tin nên đã nhanh chóng ấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thanh thoát. Thế Kiên, hiện tại Thu Diệp đang ở căn nhà ngoài ô phía đông của thành phố. Anh mau đến đó cứu cô ấy đi. Bên ngoài có rất nhiều người canh giữ. Cẩn thận, hãy tin tôi. Tôi chính là người báo tin lần trước. Mặc dù giọng nói này khá xa lạ, nhưng mà Kiên vẫn biết đối phương là ai. Không suy nghĩ nhiều, đây dù sao cũng là manh mối duy nhất. Anh phải nhanh chóng đến đó. Gọi điện thoại cho các vệ sĩ riêng, anh ra lệnh bắt mọi người đến ngay căn nhà ngoài ô phía đông của thành phố. Kiên cũng không quên gọi cho Khải. Anh thông báo vắn tắt tình hình. Thu Diệp đang ở căn nhà ngoài ô phía đông của thành phố. Mau đến chi viện. Để đảm bảo cho Thu Diệp càng an toàn hơn thì nhất định phải gọi thêm Khải. Dù sao thì anh cũng là một doanh nhân bình thường. Khải không những có các vũ khí tự chế như là súng, dao, mà còn là người biết võ. Có hắn thì phần trăm cứu được Thu Diệp sẽ càng cao. Được rồi, tôi đến ngay. Người của Khải còn chưa tra được nơi ở của Thu Diệp mà người của Kiên đã tìm ra. Có phải là nên khen người anh quá tài giỏi không? Khải không suy nghĩ gì nhiều cả. Hắn vội điều động đàn em nhanh chóng đến nơi Kiên đã dặn. Hai chiếc xe thần tốc cùng nhau chạy thẳng về phía đông của ngoài ô. Ai cũng mang trong người tâm trạng lo lắng không thôi. Không lâu sau đó, xe của Kiên và xe của Khải cùng lúc dừng lại tại một con đường lớn. Cả hai nhìn nhau một cái sau đó bước xuống xe. Đàn em của Khải và vệ sĩ của Kiên sắp xếp cùng nườm nượp kéo đến. Họ xếp ngay ngắn thành hàng sau lưng Khải và Kiên. Lúc tất cả mọi người vừa định tiến sâu về phía căn nhà nhỏ phía xa xa thì điện thoại của Khải reo lên. Khải nhìn thấy số quen thuộc thì liền nói: là Phước. Khải nói cho Kiên biết xong thì ấn nghe. Hắn đang giọng: thế cậu muốn gì mới chịu thả người đây? Đơn giản thôi. Giao tất cả các địa bàn mà anh vừa chiếm được cho tôi. Phương ra điều kiện. Khải thì không suy nghĩ gì nhiều cả. Hắn đồng ý. Được rồi, tôi sẽ chuyển hết cho cậu. Nhưng mà cậu phải thả người. Kiên trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mặt của mình. Anh nhận ra được Khải thật sự yêu Thu Diệp. Hắn có thể vì cô mà từ bỏ những thứ có lợi cho bản thân. Hắn yêu cô nhiều hơn những gì mà anh tưởng tượng. Anh đang ra điều kiện với tôi đấy sao? Phương không có ý định thả người. Hắn vẫn còn đùa chưa đủ. Khải ơi là Khải. Địa bàn mà anh chiếm được rất đáng giá. Không ngờ anh lại vì một người phụ nữ mà chấp nhận điều kiện của tôi. Anh đúng là quá ngu ngốc đấy. Phương, cậu như thế là chính thức khai chiến với tôi sao? Khải lạnh lùng hỏi, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Đúng như vậy thì sao? Hôm nay, nếu anh không bàn giao địa bàn cho tôi, thì cứ đợi mà nhặt xác của Thu Diệp đi. Phước nói xong thì tắt máy. Hắn không có ý định sẽ thương lượng cùng với Khải. Kiên nhìn Khải mờ miệng nói nhanh. Không cần phải giao. Dù anh có giao thì tên Phước này cũng sẽ không tha cho Thu Diệp đâu. Khải đáp trả ánh nhìn của Kiên. Hắn gật đầu một cái. Nhanh như chớp cả hai chạy thẳng, càng tiến gần đến căn nhà nhỏ. Nấp sau bụi cây, hai người đàn ông chăm chú quan sát tình hình phía trước. Đúng là có rất nhiều người canh gác, họ phải thật cẩn thận mới được. Kiên chậm rãi lấy cây súng lục từ người ra. Anh nhanh chóng mở khóa an toàn. Thật ra từ nhỏ, anh đã có sở thích bắn đạn thật. Cây súng này cũng là anh mua lậu. Tuy nhiên cũng là giữ làm kỷ niệm thôi, chứ chưa từng sử dụng. Nhưng khi được nhận cảnh báo lần thứ nhất từ người bí ẩn thì Kiên đã luôn mang theo súng và cất giữ trên xe để phòng bất trắc. Vậy mà không ngờ rằng vấn đề Thu Diệp bị bắt đi. Suy đi nghĩ lại, Kiên không thể không nổ súng. Nếu như bây giờ chúng ta xông vào, e là Thu Diệp sẽ càng nguy hiểm đấy. Nhưng mà chờ đợi cũng không phải là cách. Khải tán thành ý kiến của Kiên, nhưng cũng không thể nào ngồi mãi ở đây. Đầu tiên, chúng ta xử lý tất cả mọi người bên ngoài, sau đó sẽ vào trong cứu Thu Diệp. Súng của anh có giảm thanh không? Về để thuận tiện nên Kiên đã dùng nồng giảm thanh, khi bắn nhất định sẽ không phát ra âm thanh gì cả. Có, nhưng mà đàn em của tôi thì không. Đủ rồi, hai chúng ta chia nhau hành động. Được. Sau khi Kiên và Khải bàn bạc vừa xong thì cả hai chia ra hai hướng trốn vào chỗ an toàn. Ngắm thật chuẩn, Kiên bóp cò. Cùng lúc đó Khải cũng bắn một phát. Không có tiếng súng, chỉ có con người ngã xuống đất. Những tên canh cửa khác chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã gục xuống. Kiên và Khải liên tục bóp cò. Cả địch nhanh chóng bị tiêu diệt. Trong phút chốc, tất cả đều đã lìa đời. Vốn dĩ một người hành động sẽ không thành công vì đám canh cửa hơn chục tên. Trong giây lát sẽ không giết hết được. Nhưng bây giờ là hai người. Huống hồ Kiên và Khải đều là những tay súng thiện xạ. Vậy nên mọi chuyện đã nhanh chóng êm xuôi. Kiên và Khải tiến lại gần căn nhà nhỏ, đứng nép vào tường. Cả hai âm thầm nghe động tĩnh từ bên trong. Phước, anh định xử lý cô ta thế nào đây? Nhu không đợi được nữa. À ta không hiểu rốt cuộc thì Phước muốn làm gì mà lại chờ đợi lâu đến như vậy. Phước thì ngồi ôm dung trên ghế, ra lệnh với đàn em gáp một câu. Chụp cho Thu Diệp một tấm ảnh thật sắc nét, sau đó gửi cho Mạnh Khải. Để xem, anh ta có còn chịu đựng được không? Phước, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Tuy rằng biết ý đồ của Phước, thế nhưng mà Thu Diệp vẫn muốn hỏi. Cô tin chắc Kiên và Khải đang tìm cô. Cách tốt nhất đợi họ đến là phải kéo dài thời gian. Thu Diệp gắng gượng lắm mới có thể nói ra. Giọng nói cũng không còn được tự nhiên như bình thường. Khải và Kiên đứng bên ngoài nghe thấy giọng điệu khác thường của cô lại càng nôn nóng. Bàn tay siết chặt cây súng từ bao giờ. Tôi cũng không làm gì cả. Chỉ là muốn lấy cô ra để làm mồi câu thôi. Phước thản nhiên trả lời Thu Diệp. Dừng dưng như việc này chỉ là vấn đề bình thường vậy. Khải sẽ không vì tôi mà chấp nhận điều kiện phi lý của anh đâu. Tuy nói như thế, nhưng mà Thu Diệp có thể cảm nhận được tình cảm của Khải dành cho cô. Cô biết là họ đang tìm cô giáo diết. Nhưng nếu như Khải đồng ý truyền địa bàn gì đó cho Phước, thì gã cũng sẽ không tha cho cô. Mạnh Khải à, Mạnh Khải, anh nhất định không được hồ đồ đâu đấy. Phước nghe xong thì cười ra tiếng. Có chấp nhận hay không, thì cô cứ đợi đi. Cứ nghĩ đến vẻ mặt nhường bộ và sợ hãi của Khải, thì gã ta lại cười sảng khoái. Rồi sau đó thì sao? Anh sẽ giết tôi à? Thu Diệp thẳng thừng đưa ra suy đoán. Phước gật đầu. Đúng như vậy. Tôi muốn Khải phải đau khổ. Phước à, anh là muốn tìm đường chết sao? Theo tính cách của Khải, nếu như anh ấy thật sự yêu tôi, thì khi thấy được xác của tôi, anh ấy sẽ làm như thế nào? Sẽ san bằng địa bàn của anh đấy. Cô đúng là hiểu quá rõ con người của Khải. Nhưng mà Thu Diệp, đến lúc địa bàn của anh ta cũng ở trong tay tôi, cô nghĩ là Khải sẽ thắng sao? Phước dường như nghe được chuyện hài hước nhất trên đời, hắn ta phá lên cười châm biếm. Anh có biết vì sao mấy năm nay anh đều không thể nào đấu lại Mạnh Khải không? Với thái độ của Phước, Thu Diệp không hề tức giận, cô chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Lúc này khuôn mặt của Phước nghiêm túc hẳn lên, hắn hỏi. Cô nói như vậy là sao? Có ý gì vậy? Là bởi vì anh quá ngây thơ, lại đi khinh thường anh ấy. Thu Diệp cười khẩy một cái. Khải 17 tuổi, đã gia nhập vào giới xã hội đen. Bây giờ anh ấy đã 35 tuổi. Để có thể đứng vững trong 18 năm qua, được mọi người kính trọng và sợ hãi thì không phải là điều dễ dàng. Anh có biết vì sao không? Bởi vì Khải lạnh lùng, sát phạt, quyết đoán và rất thông minh. Anh nghĩ là có được địa bàn rồi, anh sẽ thắng được Khải sao? Sai lầm, đúng là quá sai lầm. Lời nói của Thu Diệp không chỉ làm cho Phước bất ngờ, mà ngay cả Khải cũng kinh ngạc. Hắn chưa từng nói với cô những điều này. Vậy thì tại sao cô lại biết? Khải rất vui. Lòng của hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Thì ra Thu Diệm cũng quan tâm đến hắn đấy. Kiên thâm trầm nhìn Khải một cái, sau đó tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên trong. Nếu như lúc nãy anh không nhìn nhầm thì rõ ràng đôi mắt của Khải đã cong lên một ít. Không đợi Phước nói gì cả, Thu Diệm tiếp tục lớn tiếng. Bao nhiêu năm qua, Khải không muốn loại trừ anh. Không phải bởi vì anh ấy sợ thế lực của anh, mà là bởi vì Khải không muốn đại khai sát giới thôi. Có đối thủ như anh thì anh ấy cảm thấy thú vị hơn nhiều. Tuy rằng anh nhỏ tuổi hơn, nhưng mà lại rất thông minh. Khải không muốn tiêu diệt một đối thủ mạnh như anh. Bởi vì nếu như sống trên đời mà không có đối thủ thì quá là vô vị. Người khác thì không biết như thế nào, nhưng mà tôi chắc Khải sẽ nghĩ như vậy. Bây giờ anh lại bắt tôi. Anh thừa biết Khải yêu tôi, nên đã lợi dụng điểm yếu của anh ấy. Nhưng mà Phước à, nếu như thật sự tôi chết đi, tôi chắc chắn không bao lâu sau đó Khải sẽ đưa anh theo cùng tôi thôi. Thu Diệp nói nhiều như vậy không phải chỉ vì muốn Phước tha cho cô, mà còn bởi vì không muốn Phước giết cô để Khải loại trừ hắn. Nếu như vậy e là Khải cũng sẽ không còn được bình an. Càng bằng nhóm cũng rục rịch. Cô không muốn Khải vì cô mà làm chuyện kích động. Tuy quen biết Khải không lâu, nhưng Thu Diệp hiểu rằng nếu như cô thật sự chết thì bàn tay của Khải sẽ nhúng đầy máu tươi, mà cô thì lại không hề muốn chuyện đó xảy ra. Cô đúng là giảo hoạt thật đấy. Mồm mép lanh lời thật. Bị đánh đến mức đó lại còn cố gắng nói. Cô thật là thông minh. Là người con gái thông minh nhất mà tôi từng gặp chính là cô đấy. Phương, vì cái miệng giảo hoạt đó của cô ta mà đã lừa không biết bao nhiêu đàn ông, anh nhất định không được siêu lòng đâu. Nhủ thấy Phước khen Thu Diệp như vậy, không nhìn được nữa cũng chen vào. Phương vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Nhu, hắn đáp. Tất nhiên là sẽ không rồi. Thu Diệp, cô hiểu Khải như vậy thì tại sao lại không yêu hắn thế? Nếu như vậy thì rất tốt. Câu hỏi của Phước khiến cả Khải và Kiên ở bên ngoài đều khẩn trương. Họ cũng đang rất mong đợi câu trả lời của Thu Diệp. Hiểu nhau không có nghĩa là sẽ yêu nhau. Khải rất tốt với tôi, nhưng mà tôi lại không yêu anh ấy. Tôi chỉ xem anh ấy là bạn, một người bạn vô cùng quan trọng. Còn người tôi yêu, anh ấy là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh được. Thu Diệp không hiểu sao Phước lại hỏi cô câu hỏi thế này, nhưng mà cô vẫn trả lời thật lòng, không giả dối nửa lời. Kiên nghe những câu từ mà Thu Diệp vừa thốt ra thì hạnh phúc lắm. Anh siết chặt tay, thầm nghĩ nhất định sẽ cứu được Thu Diệp. Dù lúc chết, anh cũng không sợ. Khải thì lại khác. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng khi nghe cô nói những lời đó, hắn vẫn cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh tanh như vậy, không hề để lộ tí cảm xúc nào cả. Khải thật sự ngu ngốc, lại yêu một người không yêu mình. Nhưng mà không sao, mọi việc lại càng thú vị rồi đây. Phương thản nhiên xoa trán, đáy mắt hiện lên đầy những tia quỷ dị. Thu Diệp này, lúc nãy cô nói thế nào nhỉ? Khi giết cô thì Khải sẽ đưa tôi đi cùng mà. Cũng có lẽ là sẽ như vậy đấy. Thế nên bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Không biết là bây giờ thì cô muốn thế nào? Thực sự bây giờ mà nói thì tôi sẽ không giết cô nữa, mà thay vào đó sẽ hành hạ cô cho đến chết đi sống lại thì thôi. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Khải. Từng câu từng chữ mà Phước nói ra đều mang hàm ý căm phẫn. Người mà gã hận là Khải, nhưng Thu Diệp là người mà Khải yêu. Gã ta nhất định sẽ không để cô sống yên. Phước còn nhớ rất kỹ, ba mẹ gã chính là do Khải giết. Mặc dù hai người họ có phản bội lại Khải, thì Khải cũng không thể giết họ, vì họ là người thân nhất của gã. Nếu như họ chết, gã sẽ vô cùng đau khổ. Dù cho họ van xin cỡ nào thì Khải không tha. Một phát súng ghim thẳng vào đầu, chết ngay tại chỗ. Kể từ ngày đó trở đi thì Phương đã quyết trả thù Khải bằng mọi cách, phải kéo hắn xuống nước, khiến cho hắn sống không được mà chết cũng không xong. Và dù hôm nay có lẽ là Phước đã làm được điều mà mình hằng chờ đợi. Nhìn Thu Diệp đang rú rượi dưới đất, gã lạnh lùng ra lệnh. Chặt một tay của cô ta gửi cho Khải. Tôi muốn nhìn thấy hắn biết thế nào là cảm giác đau đớn. Phước vừa nói xong thì cánh cửa liền bật mở. Kiên cùng với Khải nhanh chóng tiến vào. Cả hai nổ súng bắn vào Phước, Nhưng mà gã ta đã vội tránh né. Cuối cùng thì cũng chỉ giết được vài tên đàn em. Phương nhìn thấy tình hình nguy cấp thì liền phóng nhanh đến chỗ Thu Diệp. Gã lôi Thu Diệp dậy, dùng súng dí sát vào đầu của cô, gã quát lên. Đứng im, bỏ súng xuống. Nếu không, tôi sẽ giết cô ta đấy. Thu Diệp nhìn thấy Kiên còn có cả Khải, hai người họ đến đây là để cứu cô. Lúc này thì lòng của Thu Diệp nhẹ nhõm biết bao. Cô không còn sợ hãi như khi nãy. Bởi vì dù sao bây giờ cũng đã có người cô yêu và một người bạn tốt ở bên cạnh. Điều này khiến cô hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, cô vẫn rất lo sợ. Nhớ đâu vì cô mà hai người đàn ông có bất trắc gì, thì cả đời cô sẽ sống không yên. Nhìn Thu Diệp bị đánh tả tơi, cả người đầy máu, quần áo bẩn thỉu đến đáng sợ. Trái tim của Kiên và Khải liền ngàn ngào ngay tức khắc. Họ không nỡ nhìn cô chịu nhiều tổn thương như thế. Với đề nghị của Phước thì cả hai người đàn ông không thể làm được gì. Họ cùng lúc bỏ súng xuống. Phước thấy như vậy, không nhìn được, liền nhếch mép. Gã ta nở ra một nụ cười xảo quyệt. Thu Diệp à, cô đúng là quá tốt số đấy. Sắp chết đến nơi rồi, lại còn có hai người yêu cô đến tiễn biệt cơ. Nhanh như chớp, Phước dùng súng bắn mạnh vào đùi của Kiên và Khải mỗi người một phát. Cả hai đồng thời khuỵu chân xuống đất. Nụ cười của Phước ngày càng vang vọng. Đáy mắt của hắn ta lồi sau một tia tán thưởng. Khải đúng là Khải. Tôi thật sự đã quá khinh thường anh. Không ngờ anh lại tìm được đến nơi này. Và lại người bên ngoài nhiều đến như thế mà anh cũng giết sạch. Không hề tạo ra tiếng động gì cả. Quá lợi hại. Phước, hai người đàn ông này không nên tha một ai cả. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nào sống nổi đâu. Lúc này thì Nhu từ trong một góc chui ra, cô ta lớn tiếng đề nghị. Nhu à, thật không ngờ lòng dạ của em lại độc ác như vậy đấy. Nhưng mà, anh thích. Phước không hề khó chịu mà lại nở ra nụ cười vui vẻ đáp lại như thế. Kiên nhìn Nhu như muốn ăn tươi nuốt sống. Chính ngả ta là người đứng sau những vụ hãm hại Thu Diệp. Anh nhất định sẽ không để ả sống yên. Ngài Phước nhắc đến tên Nhu, Khải liền cảm thấy quen tai. Hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ vài giây, Khải liền nhớ ra. Lần trước Thu Diệp cứu hắn, hắn đã cho cô chọn 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là hỏi một số vấn đề với báo. Và báo đã nói người đứng sau sai khiến anh ta hại Thu Diệp chính là Nhu. Nhu ơi là Nhu, cô đúng là quá thâm hiểm. Lần đầu không thành thì lại làm lần thứ hai, thứ ba. Nhưng mà tôi sẽ không để cho cô như ý. Phương, người cậu hận là tôi. Thu Diệp không hề có tội. Cô hãy thả cô ấy ra đi. Khải không nhìn được nữa. Hắn thấy Thu Diệp bị giày vò như vậy vô cùng đau lòng. Cảm giác rất khó chịu. Khải muốn cô hạnh phúc chứ không phải là như thế này. Vì cô, hắn có thể hy sinh tất cả, kể cả tính mạng đáng giá của mình nữa. Thả người sao? Người mà thằng Phước này bắt chưa bao giờ có thể thả ra. Anh đang nằm mơ à? Phước như nghe được chuyện hài hước, hắn cười phá lên. Tôi còn muốn tôi làm gì thì mới chịu thả cô ấy ra đây. Muốn tôi thả cô ta ra, trừ khi là anh chết. Phương lạnh lùng đưa ra điều kiện, hắn bổ sung. Tôi đã nói sẽ không nuốt lời. Anh chết rồi thì tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho Thu Diệp. Vừa đề nghị của Phước, cả người Thu Diệp toát ra mồ hôi lạnh ngắt. Không được. Bằng mọi giá, cô cũng sẽ không để Khải phải chết. Khải à, không thể đâu. Thu Diệp lớn tiếng nói, ánh mắt đỏ ngầu lộ vẻ không hài lòng. Cô thật sự rất sợ. Sợ là hắn sẽ đồng ý. Nếu như vậy, chắc là cô sẽ chết mất. Và cô không muốn bất kỳ ai lấy mạng của họ để đổi mạng cô cả. Dù là Khải hay là Kiên cũng như vậy. Tại nhưng mà Khải chỉ nhìn Thu Diệp một cái rồi lại nhìn sang Phước. Hắn không hề quan tâm đến lời của cô, chậm rãi nói. Được, tôi sẽ chết. Chỉ mong là cậu có thể giữ lời hứa của mình thôi. Kiên nhìn Khải, anh cảm nhận được khuôn mặt của hắn không có gì là tiếc nuối hay buồn bã. Ngược lại thấy được sự vui mừng, quyết đoán từ mắt của hắn. Tâm tư của Kiên liền có biến động lớn. Anh biết là Khải yêu Thu Diệp. Nhưng mà lại không ngờ hắn yêu cô đến nỗi có thể hy sinh tính mạng của bản thân mình mà không hề chần chừ do dự gì cả. Thật sự đáng khâm phục. Nhờ vậy mà đến tận hôm nay Kiên mới biết người yêu Thu Diệp hơn tất cả không chỉ có mỗi mình anh. Phước tỏ vẻ hài lòng, gã gật đầu rồi đáp ứng. Tất nhiên. Khải à, không được chết đâu. Thu Diệp thấy Khải có ý định vì cô mà hy sinh tính mạng thì hét lớn. Cô không cho hắn chết. Hắn là bạn tốt của cô. Cô không muốn hắn vì cô mà xảy ra chuyện. Thu Diệp bật khóc nức nở. Cô nghiến răng, dùng hết sức nói lớn. Khải à, anh vẫn nhớ là còn thiếu tôi một điều kiện có phải không? Điều kiện đó chính là anh không được chết. Bằng mọi giá phải sống. Sống đến 100 tuổi đấy. Tôi rất tin tưởng vào anh. Bởi vì anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Nếu như hôm nay anh thất hứa, thì cả đời này Thu Diệp tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Mạnh Khải, nếu như anh chết, tôi sẽ hận anh cả đời đấy. Đến hôm nay Thu Diệp mới nhận ra Khải yêu cô nhiều như vậy. Hắn không hề do dự mà muốn đổi mạng sống cho cô. Nhưng mà cô thì lại không muốn như thế. Cô, Kiên và cả Khải, ai cũng không được chết bởi vì mọi người đều vô tội. Nghe những tiếng quát tháo từ miệng của Thu Diệp, Khải ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự yêu thương. Khải đã quyết định, dù có thất hứa thì hắn cũng không muốn nhìn cảnh người hắn yêu nhất bỏ mạng, trong khi hắn có thể cứu được cô. Huống hồ cô bị bắt, bị hành hạ thế này, một phần cũng do hắn. Hắn chính là kẻ thù của Phương, vì vậy hắn cảm thấy có lỗi. Thế nên hắn càng không thể để Thu Diệp chết. Xin lỗi Thu Diệp, tôi thất hứa. Em hận tôi cũng được, nhưng mà nhất định phải sống hạnh phúc đấy. Khải nở ra nụ cười viên mãn, hắn thành tâm thành ý chúc phúc cho Thu Diệp và Kiên. Bàn tay của Khải tiến gần lại cây súng. Khi mà hắn định nhặt cây súng dưới đất, cầm trên tay, thì lại vang lên giọng nói cứng rắn như thế. Phước, nếu như Thu Diệp và Khải chết, tôi nhất định sẽ đưa Liên theo cùng. Kiên ngồi bệt xuống đất, môi thản nhìn nở ra nụ cười tà mị. Bàn tay của Khải ngừng lại giữa không trung. Hắn đang hiếu kỳ với câu nói của Kiên. Liên là ai vậy? Và rốt cuộc ý trong lời nói của Kiên là thế nào? Nghe đến tên Liên, gương mặt của Phước bỗng nhiên cứng đờ. Quay sang Kiên, Phước cau mày hỏi. Anh là ai? Phước, anh ta là Thế Kiên, là chồng sắp cưới của Thu Diệp. Nhu nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Phước nghe. Kiên tỏ vẻ bình thản, anh nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên quần của mình, đôi môi kiêu bạc chậm rãi nhếch lên đầy ẩn ý. Liên được anh giấu rất kỹ, nhưng mà lại không qua mắt được tôi. Em gái của anh hiện tại đang ở trong tay tôi. Nếu như không muốn cô ta phải chết, thì lập tức thả người. Thế Kiên, rốt cuộc thì anh là ai mà lại biết được tung tích của Liên vậy? Phương gấp gáp hỏi như thế, thái độ từ đắc ý chuyển sang lo lắng. Thật ra Liên là em gái của Phước, nhưng vì gã lại là người trong giới xã hội đen. Nếu như giữ cô ta bên cạnh, hay là kẻ thù của gã, sẽ lợi dụng điểm yếu này mà ra tay. Để đảm bảo an toàn cho Liên, Phước đã tạo cho cô một danh phận khác. Cứ tưởng đâu chuyện này sẽ không ai phát hiện, nào ngờ đâu Kiên lại nhận ra. Rốt cuộc thì Kiên là người như thế nào mà chuyện này anh cũng biết được vậy? Với câu hỏi mang đầy sự lo lắng của Phước, Kiên từ tốn đáp. Anh bắt người của tôi thì tại sao tôi lại không được phép bắt em gái của anh vậy? Rốt cuộc là vì sao anh lại biết đến Liên? Có qua thì có lại. Sau khi nghe Mạnh Khải nói người bắt Thu Diệp là cậu, tôi đã nhanh chóng sai người điều tra về thân phận của cậu. Họ báo cho tôi biết tung tích lai lịch của cậu. Trên hồ sơ ghi rõ về hoàn cảnh xuất thân, gia đình, vân vân. Và còn nói đến việc em gái của cậu mất sớm. Bởi vì tôi có tính đa nghi, nên đã sai người điều tra. Rốt cuộc thì họ đã tra ra em của cậu không hề chết. Lúc này điện thoại trong túi của tôi vừa rung lên. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì đã bắt được người rồi. Kiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra mở lên, sau đó mỉm cười hài lòng. Quay điện thoại sang Phước, anh nhàn nhạt cất lời. Thế nào? Bây giờ thì nhìn thấy rõ chưa? Đã tin lời tôi nói chưa? Lúc này thì Phương tỏ ra vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy trên màn hình đó là hình ảnh của Liên. Không chỉ là như vậy, Liên lại còn bị trói hai tay hai chân, miệng thì cũng bị dán băng dính. Kiên, anh lời hài lắm đấy. Phương nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trừng lớn, hắn ta dí chặt súng vào đầu của Thu Diệp đầy căm phẫn. Nếu như anh không thả Liên ra, tôi sẽ giết chết Thu Diệp. Gương mặt của Kiên thì không hề đổi sắc. Nếu như anh không thả Thu Diệp, tôi sẽ giết chết liền. Vừa khi thấy bức người của Kiên, Phước khó chịu đến cực điểm. Vì Liên, gã không muốn manh động. Cuộc đời của gã chỉ còn một người thân duy nhất. Gã không muốn em của hắn về việc này mà rời xa. Nhu nhìn thấy đôi mắt của Phước có một chút dao động thì vội khuyên ngăn. Phước, không được đâu. Nếu như anh thả Thu Diệp ra, thì bọn chúng vẫn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Vậy cô muốn Liên chết à? Phước nhìn Nhu quát lớn, cơn giận vì lời nói của ta mà dâng lên đến đỉnh điểm. Hay là chuyện gì liên quan đến Liên, gã đều không thể nào bình tĩnh. Không, em thật sự là không có ý đó. Nhu lắp bắp, khuôn mặt thì tím tái. À không muốn đắc tội với Phước, bởi vì nếu như không có hắn thì chắc chắn à sẽ không sống yên với Kiên và Khải đâu. Bởi vì đang tức giận về chuyện của Liên, nhưng mà Nhu lại châm dầu vào lửa. Phước đành dần cá chém thớt. Không có ý đó. Tôi thấy là cô chỉ lo cho cái thân của cô thì hơn. Lúc Phước la mắng Nhu, bàn tay cầm súng của hắn cũng đã nới lỏng xa đồ của Thu Diệp nhiều hơn. Nhân lúc hắn không để ý, Thu Diệp liền nhanh tay, lấy từ trong túi áo ra một con dao phẫu thuật nhỏ xíu mà cô vẫn thường xuyên mang theo trong người để tự vệ. Nhanh như tia chớp, Thu Diệp dùng hết sức cắm dao vào tay cầm súng của Phước. Phước cảm thấy Thu Diệp có ý chống đối thì liền nổ súng. Đoàng một tiếng, lúc Phước bóp cò, Kiên và Khải đã nhanh chóng nhặt súng lên. Cả hai cùng lúc nhắm vào Phước mà bắn. Hai viên đạn bay ra cùng lúc, sau đó đi sâu vào hai bộ phận trên cơ thể của Phước, nhưng mà lại không hề phát ra tiếng động nào cả. Thu Diệp bị thương, đạn xuyên qua lưng. Cũng may nhờ Kiên bắn vào tay Phước, nên vết đạn đã đi lệch, không nguy hại đến tính mạng. Còn vết đạn mà Khải bắn ra đã ghim vào ngay tim của Phước. Phước ngã người về phía sau, chết không nhắm mắt. Nhu vì cảnh tượng trước mắt mà trở nên hái hùng. À ta hét lên một tiếng thật lớn, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Kiên và Khải tiến nhanh về phía Thu Diệp, lòng cả hai không khỏi lo lắng. Khải thì cất giọng quan tâm. Em không sao chứ? Đôi mày của hắn cau chặt lại. Hắn biết Thu Diệp rất đau. Cô đã phải bị hành hạ suốt mấy giờ đồng hồ, đến nôi người toàn là vết thương. Ôm chặt Thu Diệp trong lòng, Kiên thốt ra lời hối hận. Xin lỗi Thu Diệp, đã để cho em chịu khổ rồi. Bởi vì kiệt sức thế nên Thu Diệp cũng mệt mỏi lắm, không thể nào chịu được nữa. Trong vô thức, Thu Diệp mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó ngất đi trong vòng tay ấm áp của chồng mình. Kiên bế Thu Diệp lên, Khải thấy tình hình này thì liền gấp rút nói. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Kiên ôm Thu Diệp chạy một mạch về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu cơ hồ xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Còn Khải, hắn vẫn không rời đi. Đợi cho đến khi bóng dáng của Kiên đã khuất, lúc này thì hắn mới quay sang nhìn Nhu bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhu nhếch nhác ngồi dưới đất, cả người co rúm lại vì sợ hãi. Đôi đồng tử cũng đảo liên tục. Phương chết rồi, hiện tại không có ai có thể cứu được ả ta. Nghĩ đến việc phải đối diện với người tàn khốc như Khải, cả người của ả bỗng nhiên đổ mồ hôi. Nhu liên tục lùi về phía sau, ả ta hốt hoảng rồi hỏi. Anh muốn làm gì? Khải nhặt khẩu súng lên, hắn ta sát phạt nhắm thẳng vào bụng của Nhu bắn một phát. Nhu đau đớn khóc thét lên. Đau quá, xin anh đấy, đừng giết tôi mà. Tôi biết là tôi sai rồi, tôi không muốn chết. Xin anh tha thứ cho tôi đi, làm ơn đấy. Ôm chặt lấy bụng, Nhu lại lùi về phía sau cảnh sát, miệng thì không ngừng van xin. Khải không hề để ý đến lời khẩn khoản cầu xin của Nhu. Hắn cầm lấy cây roi xa, được Nhu vứt trên đất lúc nãy, chậm rãi tiến về phía ả. Ánh mắt của Khải lúc bấy giờ chỉ hiện lên sự chết chóc. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhu. Dám hại người hắn yêu, cái kết chỉ có một, là sống không bằng chết. Khải vung roi, dùng hết sức lực đánh xuống người của Nhu không một chút lưu tình. Hắn phải trả lại gấp 10 lần như vậy thay cho Thu Diệp. Nhu la hét thật lớn, nước mắt thì càng chảy ra nhiều hơn. Bởi vì sợ hãi mà ta điên cuồng, trốn tránh. Nhưng mà mãi cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Khải. Khải bắn một phát đạn vào đùi của Nhu. Hắn muốn trả nếm trải cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Nhu co rút thân thể, bởi vì quá đau mà không thể nào thét lên được nữa. À khóc không thành tiếng. Khải tiếp tục vung roi. Hành động dứt khoát, ánh mắt thì đỏ ngầu dữ tợn. Đánh như 10 cái, hắn liền bắn vào người ả một phát. Cứ như thế tiếp tục. Cho đến khi Nhu đau đớn không thể nào cử động được, thì Khải cũng không buông tha. Nhu đã hiểu được cảm giác đau thấu ruột gan là như thế nào. Cả người của ả không còn một chút sức lực. Nếu Nhu biết trước như vậy, ả chắc chắn sẽ không có ý định trả thù Thu Diệp. Có lẽ là từ đầu thì Nhu đã sai. Bây giờ thì ả muốn quay lại cũng không còn kịp nữa. Máu chảy ra rất nhiều, lênh láng trên nền đất lạnh lẽo. Cho đến khi Nhu chết đi thì cũng rất nhanh sau đó. Khải vứt cây roi xuống đất, hắn lạnh lùng xoay người rời đi. Lúc Thu Diệp tỉnh dậy thì cũng đã là ngày hôm sau. Người cô gặp đầu tiên khi mở mắt không chỉ có một mà là hai, có cả Khải và Kiên. Ngày hôm qua lúc Thu Diệp vẫn còn hôn mê, Khải và Kiên vẫn luôn ở cạnh cô, một bước cũng không rời. Hai người đàn ông chỉ ngồi nhìn Thu Diệp, đợi cho đến khi cô tỉnh dậy, cũng không hề nói chuyện với nhau, dù chỉ là một lời. Cho đến khi Thu Diệp cử động mắt và tay thì Kiên và Khải vô cùng mừng rỡ, khuôn mặt thì giãn ra không ít. Em tỉnh rồi sao? Kiên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Thu Diệp, anh thốt lời quan tâm. Cuối cùng, em cũng tỉnh rồi. Khải mím môi, lòng của hắn nhẹ đi rất nhiều. Hắn cứ sợ là Thu Diệp sẽ không tỉnh dậy nên lo lắng lắm. Bây giờ thì cô đã mở mắt, tất nhiên hắn rất vui. Thế Kiên, Mạnh Khải. Thu Diệp nhìn từng người bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rốt cuộc thì họ có phải là hai người đàn ông lịch lãm và sạch sẽ mà cô quen biết không vậy? Kiên và Khải đều có khuôn mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm. Họ đúng là khiến Thu Diệp hái hùng mà. Vết thương ở chân của hai người thế nào rồi? Thu Diệp nhìn xuống chân của hai người đàn ông và hỏi một câu. Không sao. Hai người đàn ông đồng thanh đáp. Thu Diệp cũng yên tâm phần nào. Họ không bị thương nặng, tất cả đều ổn. Thu Diệp hết nhìn Kiên rồi lại đến nhìn Khải. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào mở miệng ngay được. Hai người đàn ông không đoán được tâm tư của Thu Diệp. Họ nhíu mày suy tư. Thu Diệp thì hít sâu một hơi sau đó nói. Ôi, em đói rồi. Hai người đàn ông hiểu ra nhìn nhau cười trừ. Bởi vì chăm sóc Thu Diệp nên Kiên và Khải không cảm thấy đói hay khát. Họ cũng quên rằng Thu Diệp một ngày chưa ăn uống lót dạt gì cả. Nhờ cô nhắc cuối cùng thì họ cũng nhớ ra. Bây giờ mà đi mua cơm thì cũng không được xem là muộn chứ nhỉ. Sau khi biết là Thu Diệp đã tỉnh lại, không chỉ Nhã Lệ mà còn cả Ái Thư, hai cô gái nhanh chóng tìm đến Thu Diệp quan sát tình hình của cô ra sao. Khuôn mặt Ái Thư trở nên nhăn nhó khó coi. Diệp, không ngờ là bà lại gặp chuyện không may như vậy. Đúng là khổ cho bà quá. Nhã Lệ cũng bồi thêm một câu, tâm trạng tệ không khác gì Ái Thư. Đúng đấy. Hành Như cũng là một bác sĩ, thế nhưng mà cô ta lại ác độc như rắn vậy. Hãm hại bà hết lần này đến lần khác. Thật đúng là khiến người khác chán ghét mà. Thu Diệp an ủi hai cô bản thân. Dù gì thì Hành Như cũng đã trả giá. Tôi cũng đã không sao. Các bà cũng đừng quá lo lắng như vậy. Ái Thư chu môi. Bà đúng thật là. Sao mà lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Tôi không bỏ qua thì làm được gì? À đúng rồi Ái Thư này. Thế bà và Thế Anh đã tiến triển đến mức nào rồi vậy? Thì cũng đi sâu hơn một chút. Chúng tôi cũng đang bàn đến chuyện kết hôn. Ái Thư ngại ngùng, cô lắc đầu. Nhưng mà sao bà lại lái qua chuyện của tôi thế? Nhã Lệ thì cũng nhiều chuyện chen vào. Thế đi sâu thêm một chút là thế nào vậy nhỉ? Có em bé rồi. Ái Thư không hề có ý định giấu giếm bản thân. Vừa nghe được những lời này, hai cô gái mở to mắt nhìn nhau. Họ luôn phiên nói to. Ôi trời à, chúc mừng nhá. Vậy là bà sắp thăng chức mẹ rồi đấy. Tôi cũng sắp trở thành mẹ nuôi của cục cưng trong bụng bà rồi. Thật đúng là hào hứng quá đi mất đấy. Ái Thư mỉm cười duyên dáng. Cô cũng hạnh phúc lắm. Ba người cùng nhau nói chuyện rôm rả. Bầu không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Ái Thư và Nhã Lệ ra về không lâu thì Nhi lại đến. Kiên cũng biết điều tránh đi để hai người cùng nhau trò chuyện. Lúc này thì Nhi mới nắm lấy bàn tay thon dài của Thu Diệp và nói. Thu Diệp, đã khiến cho chị chịu khổ rồi. Nhận ra là Nhi cũng ngàn ngào sắp khóc như Ái Thư và Nhã Lệ thì Thu Diệp đã vội nói ngay. Không có gì phải khổ cả. Dù gì giờ đây thì chị cũng đã không sao. Cô cũng đánh trống lảng. À, Hằng Nhi, ba mẹ của em có nói gì về chuyện của Hằng Nhu không vậy? Nhắc đến Nhu thì đáy mắt của Nhi lại dâng lên tia căm phẫn. Cô lắc đầu rồi đáp. Dạ không ạ. Sau khi biết những gì Hằng Nhu đã gây ra, thì ba của em cũng không còn truy cứu cái chết của cô ta. Cứ chôn cất hết sức đơn giản. Ba em giận lắm. Dường như không muốn nhận một người có nhân phẩm tồi tệ như Hằng Nhu là con. Em cũng thấy rất đáng cho cô ta. Đó là hậu quả mà cô ta phải nhận được. Thu Diệp gật đầu. Cô cũng không nói gì thêm nữa. Hai người cùng chuyển sang chủ đề khác. Là nói về Nhi. Hiện tại, cô ấy cũng đã có bạn trai. Hai người hợp tính nhau lắm. Dự định là không lâu nữa sẽ về chung một nhà. Thu Diệp nghe thấy mà trong lòng không khỏi phấn khích. Nhi đã tìm được hạnh phúc riêng của mình là điều rất tốt. Về tình hình Thu Diệp khá nghiêm trọng, vậy nên hôn lễ không thể nào diễn ra ngay sau đó được. Kiên đành phải rời lại vào 2 tháng sau, bởi vì anh muốn cô bình phục hẳn mới an tâm tổ chức đám cưới. Thu Diệp thì cũng không kháng cự, bây giờ cô muốn ngồi dậy cũng khó, huống hồ gì là đi đứng. Thôi thì cứ từ từ cũng không sao cả. Thế Kiên, có để lại sẹo không? Nhìn những vết thương trên cơ thể của mình, bất giác thì Thu Diệp cảm thấy âu lo. Thân thể trắng ngọc tuyệt vời của cô bây giờ cũng đã không còn, mà thay vào đó là những vết sẹo loang lổ, trông rất đáng sợ. Thu Diệp biết là Kiên cũng không để ý đến. Dù bây giờ mình có bị hủy dung thì anh vẫn bên cạnh cô. Thế nhưng mà cô thì lại cảm thấy tự ti. Nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt này thì bao nhiêu ký ức đáng sợ hôm ấy lại ùa về. Nó cứ như một giấc mộng kinh hoàng ám ảnh Thu Diệp. Cô không thể quên đi được. Anh đảm bảo sẽ không để lại sẹo đâu. Tất nhiên là Kiên hiểu rõ suy nghĩ của Thu Diệp. Vậy nên anh sẽ không để cô đau lòng. Anh vừa mua một hộp kem chống sẹo từ Pháp về đấy. Cùng dùng rất hiệu quả. Đợi đến khi vết thương của em kết vẩy thì anh sẽ bôi lên cho em nhé. Thu Diệp à, em yên tâm đi. Sẽ không còn sẹo đâu. Cứ tin ở anh. Thu Diệp gật đầu. Nếu như anh đã nói như vậy, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này nữa. Chợt nghĩ đến một vấn đề vẫn chưa rõ, Thu Diệp cất giọng êm ái. Thế Kiên à, vì sao anh lại biết chú em bị bắt mà lại đến cứu em như vậy? Tuy rằng lý trí cứ nghĩ Kiên nhất định sẽ tìm ra cô, nhưng mà trong thâm tâm Thu Diệp hoàn toàn không chắc chắn Kiên sẽ tìm được cô hay không. Nhưng mà vẫn may là anh đã tìm và đến kịp thời. Cô thật sự rất vui. Người báo tin hôm trước đã gọi và nói địa chỉ nơi em bị giam lòng cho anh biết. Kiên thì không hề giấu giếm. Anh cũng đang có ý định sẽ nói thật cho cô về chuyện này. Người đó là ai vậy? Thu Diệp vô cùng tò mò. Rốt cuộc thì người bí ẩn luôn bảo vệ cô bấy lâu nay là người như thế nào và tại sao lại muốn giúp cô thế? Giai Ánh, một người con của họ hàng xa nhà anh. Kiên đáp lại. Thật ra khi nghe được giọng nói của anh đã rất ngạc nhiên. Vì sao cô ta lại muốn giúp Thu Diệp vậy? Rõ ràng là anh vô cùng hống hách, thái độ tự mãn kiêu ngạo. Một người như vậy thì làm sao có thể quan tâm đến người khác? Tác nhân nào đã khiến cho anh thay đổi vậy? Kiên cũng vô cùng thắc mắc. Giai Ánh à? Thế nhưng mà vì sao cô ấy lại cứu em? Thu Diệp không hiểu, cô hoàn toàn không có quan hệ gì đến cô gái tên là Giai Ánh này, và lại càng không biết cô ấy là ai. Thật ngạc nhiên khi cô ấy chính là người bí ẩn đã giúp cô thoát chết 2 lần. Anh cũng không biết. Kiên lắc đầu, lý do thì cũng chỉ có mình anh rõ. Đúng lúc này thì cửa phòng vang lên 2 tiếng gõ. Kiên vừa thốt ra 2 chữ vào đi, thì cửa phòng cũng được bật mở. Thu Diệp nhìn hình bóng nhỏ nhắn xinh đẹp của người con gái vừa bước vào, đôi mắt liền nheo chặt lại. Cô ta chẳng phải là người cùng bước vào căn nhà gỗ ở ngoài ô với Nhu sao? Thu Diệp, cô ấy chính là Giai Ánh. Kiên thấy Ánh vừa bước vào lại nhìn thấy sắc mặt nghi ngờ của Thu Diệp, anh liền lên tiếng giới thiệu cho cô biết. Bác sĩ Diệp đã khiến cho cô chịu khổ rồi. Lúc này thì Ánh mang một bó hoa hồng đến, cô ấy đưa cho Kiên. Kiên nhanh chóng nhận lấy. Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy? Thu Diệp hoàn toàn không hiểu. Nhớ đến biểu cảm của Ánh lúc ở căn nhà nhỏ kia, không phải là như vậy. Khi đó, trong mắt cô ấy hiện lên vài tia chán ghét và khinh thường đối với cô, chứ không hề ôn nhu như lúc này. Một người muốn cứu cô hai lần, nhưng mà lại đồng loại với kẻ hại cô. Chuyện này rốt cuộc là sao thế? Kiên chìa tay về phía chiếc ghế bên trái của giường bệnh Thu Diệp rồi nói. Cô ngồi đi. Bác sĩ Thu Diệp, tôi thích thế Kiên. Cũng bởi vì điều này mà đã rất hận cô. Ánh ngồi xuống ghế rồi cô ta điềm tĩnh nói tiếp. Nhưng mà tôi chợt nhận ra, cô chính là vị bác sĩ cứu mẹ tôi năm xưa. Vậy nên tôi đã hoàn toàn không còn ghét cô nữa. Chỉ cảm thấy ăn năn và cảm kích. Năm đó thì mẹ của Ánh đang nguy kịch ở Mỹ, là Thu Diệp đã tiến hành phẫu thuật suốt 6 giờ liền. Cuối cùng thì cũng có thể kéo bà từ tay tử thần trở về. Lúc đầu thì Ánh không nhớ đến vị bác sĩ này. Nhưng mà sau buổi tối mà Kiên từ chối mình, Ánh đã tức tối gọi cho mẹ cô ấy, muốn bà chủ trì công đạo. Ánh giận dữ mắng nhức Thu Diệp. Cô ấy còn đưa ảnh của Thu Diệp cho mẹ mình xem. Vừa nhìn thấy cô gái trong điện thoại, bà đã tức giận la mắng Ánh một trận. Nhờ mẹ của mình nói thế nên Ánh mới nhớ đến cuộc cấp cứu của bà 2 năm trước đã được Thu Diệp tiến hành phẫu thuật. Mẹ Ánh không cho cô ấy hại Thu Diệp. Bà còn dạy cô ấy rằng là người thì phải biết báo ơn. Không báo ơn thì cũng không nên lấy oán mà trả. Ánh hiểu ra. Từ đó thì cô ấy đã tìm cách trả ơn cho Thu Diệp. Vào một buổi sáng, anh muốn đến bệnh viện mà Thu Diệp làm để cảm ơn và xin lỗi cô. Nhưng mà lại vô tình bắt gặp cuộc nói chuyện của cô và Nhu. Anh biết Nhu là kẻ thù của Thu Diệp. Nếu như muốn giúp cô thì chỉ có một cách duy nhất. Thế là cô ta liền đưa ra đề nghị kết đồng minh với Nhu. Cũng nhờ vậy mà những hành động của Nhu anh đều biết rõ. Thế nên mới có thể báo tin cho cô. Anh không muốn nói rõ danh tính bởi vì sợ mọi chuyện sẽ bị lộ. Nếu như lộ thật thì không chỉ Thu Diệp đâu mà ngay cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hóa ra là như vậy. Dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn cô. Nghe anh kể toàn bộ câu chuyện, cuối cùng thì Thu Diệp cũng đã thông suốt. Thật đúng là trùng hợp mà. Cô không cần cảm ơn tôi đâu. Đó là việc mà tôi nên làm. Bác sĩ Diệp, tôi đến đây là muốn xin lỗi cô. Cũng bởi vì lúc trước tôi không hiểu mọi vấn đề. Anh còn chưa nói hết câu đã bị Thu Diệp cắt lời. Không sao. Dù gì thì cô cũng cứu tôi một mạng. Tôi rất biết ơn. Ánh vui mừng nhoèn miệng cười. Nhìn thấy Thu Diệp không sao, cô ấy cũng yên tâm rồi. Nói chuyện với Thu Diệp một lúc thì Ánh ra về. Đã đến lúc cô ấy phải rời Việt Nam rồi. Đợi cho đến khi Ánh đi rồi thì Thu Diệp mới tiếp tục hỏi vấn đề khác. Thế Kiên, vậy cô gái tên Liên đâu? Mà cũng lạ thật. Phước đã ngụy tạo cái chết cho em gái cậu ta thì chắc chắn sẽ khiến mọi người không biết đến. Thế thì làm sao mà anh lại nghi ngờ em gái cậu ta còn sống vậy? Anh không hề nghi ngờ đâu. Mà phải nói đúng ra là vô tình biết được. Lúc biết tin Liên đã chết thì anh liền sai người tức tốc đào mộ cô ta lên. Bởi vì anh muốn dùng xương cốt cô ta để trao đổi với Phước. Anh tin là nếu như Phước thương em gái thì nhất định sẽ đồng ý đổi thôi. Nhưng mà không ngờ rằng trong quan tài lại không hề có người. Anh chắc chắn là Liên còn sống. Vậy nên đã sai người tiếp tục điều tra. Sau đó thì đã bắt được Liên. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy thì Kiên vô cùng tức giận. Thế nhưng mà đầu óc thì không vì thế mà bấn loạn. Càng khó chịu và rối rắm bao nhiêu, anh càng bình tĩnh bấy nhiêu. Thế nên Kiên đã sai người bắt người thân của Phước. Anh muốn dùng cách của gã đang làm đáp trả lại cho gã một đòn chí mạng. Không ngờ rằng lại phát hiện một đột phá mới, chính là Liên vẫn còn sống. Việc này lại càng đáng giá hơn nữa. Dám bắt người anh yêu thương thì cái đó xem như tìm đường chết rồi. Vẫn may là vệ sĩ của anh tìm được Liên rất nhanh. Nếu như không thì ai là Khải sẽ tự sát để cứu Thu Diệp mất. Em thực sự là chưa từng thấy một Phạm Thế Kiên tàn nhẫn như vậy. Thủ đoạn này quá là thâm hiểm. Kiên đúng thật là cao tay. Tuy nói như thế nhưng mà Thu Diệp không hề ghét bỏ anh chút nào. Ngược lại, cô còn phải khen anh thật thông minh và sáng suốt. Vì em thì anh sẽ tàn nhẫn với tất cả mọi người. Tàn nhẫn hơn nữa cũng không sao cả. Kiên siết chặt tay của Thu Diệp, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Đào mộ thì đã sao? Giết người thì đã sao? Để cứu được cô thì những việc làm đó đều không hề hấn gì với anh cả. Câu trả lời của Kiên khiến Thu Diệp hài lòng. Cô gật đầu mỉm cười. Em biết là anh rất tốt với em. Nhưng mà thế Kiên à, Liên đâu rồi? Anh đã giao cho Khải rồi. Giao cho anh ấy à? Ừ, sao vậy? Thu Diệp biết, nếu như Liên ở trong tay Khải, em là không thể nào sống đến ngày mai. Dù biết Liên vô tội, thế nhưng mà cô chắc chắn là Khải sẽ không tha cho cô ta, bởi vì cô ta là em của Phước. Mọi người nói gì về tôi vậy? Khải vừa từ bên ngoài bước vào, hắn mở miệng hỏi nhanh. Anh đã giết Liên rồi à? Thật sự thì Thu Diệp không muốn Khải giết người vô tội chút nào cả. Nếu như hắn nói chưa nhất định cô sẽ ngăn cản. Thế nhưng mà rất tiếc, Khải lại gật đầu. Giết rồi. Mà người đối với Khải không hề quý giá. Ngoài người mà hắn xem trọng ra thì tất cả những kẻ khác đều không hề quan tâm. Nhưng mà Liên không hề có tội đâu. Thu Diệp biết tính cách của Khải. Nhưng mà nghe hắn nói như vậy cô nhất thời không thể nào chấp nhận. Năm xưa tôi không giết cả gia đình của họ đã là quá nhân từ. Cũng bởi vì sự lương thiện năm đó mà em xém chút nữa đã mất mạng. Vậy nên tôi không thể nào không tàn nhẫn. Vẫn là câu nói cũ, chống đối Khải chỉ có cái chết thôi. Thu Diệp à, em đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như Khải không xử lý Liên thì anh cũng sẽ giết chết cô ta thôi. Đề phòng hồ hoàn về sau. Kiên lên tiếng nói giúp Khải, cũng như đang nói tiếng lòng của mình vậy. Thật ra thì Liên cũng là loại con gái chả ra gì. Cô ta thuộc loài người thích giật chồng của người khác. Đã như vậy lại còn ép luôn cả vợ của người chồng đó tự sát. Thế nên Liên có chết thì cũng đáng lắm. Lúc này thì Thu Diệp thở dài một tiếng cũng không hề trả lời. Đợi cho đến khi Thu Diệp ngủ rồi thì Kiên và Khải cùng nhau ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng bệnh lại thì Khải đã nói ngay. Một người bình thường như anh không ngờ cũng tàn nhẫn quá đấy. Anh đang khen hay là chê tôi vậy? Muốn nghĩ thế nào cũng được cả. Bước vài bước, Khải mở lời. Tôi đúng là không thể nào không phục anh đấy. Ở điểm nào? Kiên đã biết câu trả lời, nhưng mà vẫn muốn nghe chính miệng đại ca Mạnh Khải đây khen ngợi. Thời cơ cấp bách, anh vẫn còn tâm trạng suy nghĩ sâu xa. Còn tôi thì lại nôn nóng muốn chết để cứu Thu Diệp. Tôi đúng thật là phục anh bởi vì anh quá sáng suốt. Còn hắn, khi nghe tin Thu Diệp bị bắt thì hắn không còn nghĩ được gì nhiều cả. Một lòng một dạ chỉ muốn cứu cô ra chứ không hề tính kế nhiều như Kiên được. Kiên nghe xong thì cười nhẹ, nhưng mà anh lại không cảm thấy tự hào chút nào cả. Ngược lại đôi mắt còn đượm ý buồn, anh đáp. Tôi cứ tưởng là trên thế giới này chỉ có mình tôi mới dám vì Thu Diệp mà làm tất cả. Không ngờ là vẫn còn có anh nữa. Khi nghe anh nói sẽ chết để đổi mạng cho Thu Diệp, lúc đó tôi đã vô cùng kinh ngạc đấy. Nhưng mà thế Kiên, anh mãi mãi là người chiến thắng. Tuy rằng tôi không chiếm được trái tim Thu Diệp, nhưng mà tôi không phải là kẻ thua cuộc. Khải cười một cái, hắn thật sự khẳng định mình yêu Thu Diệp. Yêu một cách sâu đậm. Tình yêu mà hắn dành cho cô không kém Kiên là bao cả. Kiên khó hiểu. Rõ ràng Thu Diệp chỉ cứu Khải một lần. Thế không nhé, chỉ có như vậy mà hắn đã yêu cô nhiều đến mức phải hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cô sao? Hỏi Khải, hắn liền trả lời. Đúng như thế. Tôi yêu cô ấy vì sự lương thiện, không cần danh lợi và cả tính dứt khoát của cô ấy. Mặc cho ông nghĩ là kẻ thù của Thu Diệp, nhưng mà cô ấy vẫn cứu ông ta. Tôi thật sự rất khâm phục cô ấy. Thu Diệp là người rất đáng kính và ai cũng có ý muốn trân trọng bảo vệ cô. Qua một lúc thì Khải cười rồi thốt lên một câu. Nếu như thời khắc quan trọng kia mà anh không ngăn lại thì có lẽ là tôi bây giờ đã chết rồi đấy. Không, anh sẽ không chết đâu. Kiên nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng của Khải, anh khẳng định sự thật này. Trước khi Khải ra về, hắn còn nói một câu cuối cùng nữa. Nhất định phải bảo vệ Thu Diệp thật tốt, đừng làm tôi thất vọng đấy. Kiên gật đầu chắc nịch. Anh yên tâm đi, tôi không làm cho anh thất vọng thêm một lần nào nữa đâu. Những ngày Thu Diệp ở bệnh viện, Kiên đều không đến công ty làm việc. Anh ở hẳn tại bệnh viện cùng ăn cùng ngủ với cô. Mọi công việc ở công ty anh đều giao hết cho Thế Anh quản lý. Còn anh thì chỉ biết chăm sóc cho Thu Diệp. Một tháng qua thì Thu Diệp hồi phục không ít. Những vết thương cũng đã đóng vẩy hết. Nhìn những vết soi chằng chịt trên da thịt của Thu Diệp thì bất giác, lòng của Kiên lại quặn đau. Có lẽ là Thu Diệp không biết anh luôn tự trách bản thân mình. Những vết thương trên người của cô như muốn nhắc nhở anh, không thể nào để cô chịu khổ sở nữa. Nhìn vào đó, tim của anh lại nhói lên. Thu Diệp đau một, thế nhưng mà anh thì lại đau 10. Nỗi khổ của những người yêu nhau sẽ không ai có thể hiểu được, trừ phi làm đã trải qua. Kiên bôi thuốc lên người của cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Em còn đau không vậy? Dạ không. Chỉ là cảm thấy ngứa ngứa thôi. Kiên lại tiếp tục thoa thuốc cho cô, còn cô thì lại đưa ra đề nghị. Kiên à, em khỏe rồi, em muốn xuất viện. Nằm ở trong bệnh viện này cả một tháng, Thu Diệp thật sự rất chán. Ăn không ngồi rồi quá rảnh rỗi. Thế nhưng mà cô lại không muốn ở lại đây chút nào cả. Dù sao thì cũng đã bình phục hẳn. Cô muốn về An Nhiên, nơi được gọi là nhà của cô và Kiên. Nếu như ở đây chỉ cũng cho cô khám bệnh và phẫu thuật, tay chân của cô cũng ngứa lên hết cả rồi đây. Kiên thì hơi do dự, dù gì thì cô cũng bị thương nặng như vậy. Một tháng thì làm sao mà khỏe hẳn được. Anh chắc rằng đâu đó trên cơ thể của cô vẫn chưa hết đau. Nhưng mà em muốn về ấy. Với sự cương quyết của Thu Diệp, cuối cùng thì Kiên cũng đồng ý. Họ xuất viện ngay trong ngày. Thu Diệp bước xuống giường đi lại, thế nhưng mà vẫn còn phải đi từ từ. Vết thương cũ, vết thương mới chồng chất. Nói rằng không đau chính là nói dối. Nhưng mà cô phải về, bởi vì cô chán cái cảnh này lắm rồi. Cô thích gọi là bác sĩ bao nhiêu thì lại ngán ngẩm khi được gọi là bệnh nhân bấy nhiêu. Mặc kệ cho Thu Diệp không đồng ý, Kiên vẫn muốn bế cô ra xe. Anh ngang nhìn lướt qua ánh nhìn của rất nhiều người. Anh đúng thật là, em có thể tự đi được cơ mà. Thu Diệp giả vờ oán trách, dù sao cô cũng cảm thấy ngại. Vợ của anh Thanh có quyền bế thôi, em ngại cái gì? Kiên biết là Thu Diệp cảm thấy ngượng, nhưng mà anh thì không. Thu Diệp nép vào lồng ngực rắn chắc của anh, miệng thì cũng không nói gì nữa, nhưng mà lại cười tủm tỉm mãi. Về đến biệt thự An Nhiên, anh vẫn ngang nhìn bế cô xuống xe. Sau khi đặt Thu Diệp cẩn thận ngồi vào sofa thì Kiên mới quay sang kể giày, rồi lấy ra cho cô một đôi dép mang trong nhà. Không đợi Thu Diệp lên tiếng, anh đã ngồi xổm xuống, mang vào chân của cô. Không cần đâu, cứ để em. Thu Diệp muốn né tránh, thế nhưng mà Kiên đã mang xong rồi, anh nói. Em cứ ngồi yên đó đi. Anh mà cứ chiều chuộng em như vậy, có ngày em hư đấy. Kiên ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay của cô, anh trao cho cô ánh nhìn trìu mến. Anh chính là muốn chiều hư em đấy. Đến lúc đó, em sẽ rất xấu tính đấy nhá. Anh mặc kệ, vợ của anh, xấu tính đến thế nào thì cũng là vợ anh, là người mà anh yêu nhất. Kiên nguyện vì cô mà làm tất cả. Nếu như cô muốn anh làm điều gì đó, dù là khó khăn cách mấy, anh cũng sẽ làm được. Kiên rót cho Thu Diệp một cốc nước, sau đó đưa lên tận miệng cho cô. Thu Diệp thì uống một ngụm, Kiên lại nói. Thu Diệp, em có biết không? Anh rất ghen tị với Khải đấy. Sao lại ghen tị? Những điều em nói với Phương, anh đều nghe hết. Kiên có tính chiếm hữu rất cao. Anh không hề muốn người anh yêu quan tâm đến người đàn ông khác. Một chút cũng không. Nhưng mà Thu Diệp thì lại quá hiểu Khải. Đã như vậy, còn là bạn tốt của hắn. Kiên thật sự rất rất ghen tị. Kiên biết là anh không thể nào ép buộc cô. Cô muốn làm bạn với Khải, anh sẽ không nói gì cả. Thế nhưng mà trong tâm tư thì lại tràn ngập sự đố kỵ. Mặc dù anh đã có cô. Có lẽ là do anh đã lạc mất cô 4 năm, nên giờ đây tính chiếm hữu trong người của anh quá cao. Thế nên mới cảm thấy buồn bã như vậy. Thu Diệp hiểu qua rõ về Khải. Anh sợ. Thật sự là sợ một ngày nào đó cô sẽ tránh miệng nói với anh rằng Thế Kiên, em chợt nhận ra bấy lâu nay em luôn ngộ nhận tình cảm của mình dành cho anh. Em thật sự đã yêu anh, nhưng mà tất cả chỉ là đã từng. Còn bây giờ, chân ái của em mới chính là Mạnh Khải. Anh ngốc thật đấy. Dù thế nào đi chăng nữa thì trong lòng của em chỉ có một người. Người đó không ai khác chính là anh, Phạm Thế Kiên. Thu Diệp dùng tay véo nhẹ vào má của Kiên. Cô nói ra hết tâm tư trong lòng, mong rằng anh sẽ hiểu rõ. Được rồi, có câu nói này của em, có chết thì anh cũng không tiếc đâu. Ôm Thu Diệp vào lòng, Kiên cảm thấy cảm giác hạnh phúc nhanh chóng dâng trào trong cơ thể. Thật sự là khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Ban đầu, khi biết tin Thu Diệp bị thương, thì không những ông Tùng bà Hồng, mà ngay cả ông Phát bà Yến cũng lo lắng đau lòng không ít. Hai người mẹ cũng khóc lên khóc xuống không thôi. Cứ than trời trách đất rằng, tại sao người tốt như Thu Diệp lại gặp phải cớ sự này. Khó khăn lắm thì Kiên mới vô về được họ. Giờ đây Thu Diệp cũng đang ổn hơn, thế nên mọi người mới bớt âu lo. Tuy nhiên, khi nghe tin cô xuất viện, thì cả nhà là một phen nháo nhào. Ôi trời à! Thu Diệp còn chưa khỏe, tại sao mà con lại cho nó xuất viện như vậy con rể? Đầu tiên là bà Hồng, tiếp đến là ông Tùng. Con rể cũng không thông báo cho mọi người biết trước, là mọi người phải tốn công đến bệnh viện một chuyến. Lúc bấy giờ bà Yến mới vỗ vai Kiên với lực khá mạnh. Cái thằng này đúng là hồ đồ. Con thấy Thu Diệp vẫn chưa khỏe hẳn, vậy mà lại đón con bé xuất viện. Thu Diệp đau rồi, con có chịu thay con bé không vậy? Ông Phát thì cũng nghiêm mặt. Mẹ con nói đúng đấy, lần này thì con thật sự đã sai rồi. Kiên ngồi trên ghế, khuôn mặt phờ phạc hơn bao giờ hết. Đây là lỗi của anh sao? Anh đã sai rồi à? Biết trước như vậy, anh sẽ không cho Thu Diệp trở về An Nhiên nữa. Là bị các bậc phụ huynh giáo huấn một phen, đúng là tiêu đời trai trẻ mà. Thu Diệp thì chỉ biết mím môi cười. Không ngờ rằng quyết định của cô lại khiến Kiên bị giáo huấn tới tấp như vậy. Cô cũng không biết nói gì ngoài việc ngồi thẻ lưới. Nhưng mà cô muốn nói cũng không được. Hai cái miệng của cô và Kiên cũng không thể nào nói lại bốn cái miệng của hai bên cha mẹ. Thầm thở dài một tiếng, thôi thì cứ đổ hết chuyện này lên đầu của Kiên vậy. Cô cũng hết cách. Những ngày dọn về ăn nhìn thì Thu Diệp được Kiên chăm sóc tận tình. Mọi vấn đề lặt vặt của cô đều được anh quan tâm đến. Không vì điều gì mà thiếu sót. Thu Diệp được chiều chuộng cứ như một bà hoàng. Cô thật sự sắp sa đọa luôn cả rồi. Tối nay thì Thu Diệp muốn ra ngoài. Kiên cũng đồng ý mà nắm tay cô cùng nhau đi dạo. Giữ chặt lấy tay của Thu Diệp, Kiên chậm rãi tiến từng bước cùng cô. 4 năm trôi qua, cuối cùng thì họ mới có cơ hội cùng nhau tay trong tay dạo phố. Đúng là đã quá lâu. Thế sự vô thường, chớp mắt một cái đã trôi qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Không khí hôm nay cũng mát mẻ thật, tâm tình của hai trái tim cũng rộn ràng hẳn lên. Bỗng dưng thì Kiên lại cất tiếng hỏi. Thu Diệp này, vì sao mà em lại cắt tóc ngắn vậy? Có phải là bởi vì quá đau lòng không? Những lời nói của cô từng câu từng chữ vẫn in sâu vào tâm trí của Kiên. Anh biết là cô thay đổi kiểu tóc làm do quá đau lòng vì chuyện cũ. Nhưng dù sao giờ đây mọi chuyện cũng đã trở về quỹ đạo ban đầu. Không biết là cô vẫn còn đau buồn nữa hay không? Thu Diệp nghe Kiên hỏi thì thở ra một tiếng. Cô đưa tay sờ vào mái tóc đen ngắn của mình rồi đáp. Đúng như vậy. Năm đó là do em rơi vào tuyệt vọng nên mới quyết định cắt tóc. Nhưng mà cắt rồi thì mới thấy em như trở nên có phong cách khác vậy. Có phải là anh cũng thấy là giống như em suy nghĩ không? Kiên thấy khuôn mặt đáng yêu của cô thì không nhìn được, liền nhoẻn miệng cười, anh gật đầu. Nhưng mà dù thế nào thì em cũng vẫn xinh đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng của anh. Thu Diệp nghe Kiên nói trái tim bé nhỏ như được gãi ngứa vậy, thật sự là vô cùng dễ chịu. Qua một lúc sau đó Kiên đặt ra một câu hỏi khác. Thu Diệp à, em là một bác sĩ tài giỏi như vậy, có bao giờ cảm thấy sợ hãi khi làm phẫu thuật chưa? Khi vào và khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Thu Diệp vẫn giữ nguyên một khuôn mặt. Không biết là do trình độ của cô quá thượng thừa, hay bởi vì cô đã quen, nên mới không sợ hãi gì cả. Kiên cũng muốn biết suy nghĩ của cô lắm. Thật sự làm tay nghề của cô quá cao, nên mới không bị hồi hộp khi vào phòng mổ sao. Lúc nào thì cô cũng trầm tĩnh như vậy, thật sự khiến anh phải khen ngợi. Thu Diệp nghe câu hỏi của Kiên thì nâng môi cười cô trả lời. Những cuộc đại phẫu, em đều mang trong mình tâm tình lo lắng. Điển hình là cuộc phẫu thuật của ba anh đấy. Tuy nhiên thì em không hề muốn để lộ sắc thái của mình cho mọi người biết. Dù thế nào thì cũng phải giấu thật kỹ. Mặc dù là Thu Diệp rất tài giỏi, nhưng mà cô vẫn là con người bình thường thôi. Và lại trong y học, thì ai có thể khẳng định chắc chắn việc sống hay chết của một bệnh nhân. Vậy nên có đôi lúc cô cũng bối rối thấp thỏm. Tuy nhiên chưa một lần nào cô để lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy. Dù sao thì cô cũng luôn mang khẩu trang, cộng với biểu cảm lạnh lùng trong con người sâu thẳm. Vậy nên không một ai phát hiện ra sự lo lắng trong tâm hồn mỏng manh của cô. Kiên nghe xong thì gật gù khó hiểu. Nhưng mà vì sao em phải làm như vậy chứ? Cần gì phải giấu? Bởi vì lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Mặc dù nói như vậy nhưng mà em cũng rất xuất sắc, lại không bị ai phát giác. Đến ngày cả anh cũng không nhìn ra là em đang lo lắng đấy. Đôi mắt của Thu Diệp trầm xuống, con người cũng đảo nhanh một vòng. Em giấu cảm xúc của mình giỏi như vậy bởi vì em đã liên tục giấu cảm xúc của mình suốt 4 năm không ngừng nghỉ đấy. Cũng đã thành thói quen. Kiên nghe xong thì lại đau lòng nhìn người phụ nữ mình yêu sâu đậm. Nghe những lời này, tim anh bất giác co rút. Bỗng dưng anh xoay người sang, ôm cô vào lòng. Đôi môi kiêu bạc cũng từ tốn nhếch lên. Thu Diệp à, xin lỗi em, là anh không tốt. Thu Diệp vòng tay ra sau lưng của Kiên và giữ lấy người của anh, cô nhoẻn miệng cười. Em không trách anh đâu. Trong chuyện này chúng ta không có lỗi. Dù sao thì đây cũng đã là quá khứ. Chúng ta đừng nên suy nghĩ đến nữa. Được, nghe lời em hết. 4 năm qua thì anh đã đau đớn biết nhường nào, và anh tin là Thu Diệp còn khổ sở hơn anh gấp nhiều lần. Cô vừa chịu nỗi đau phản bội, vừa chịu nỗi đau mất con. Anh chắc chắn cô cũng sẽ sống không hề tốt. Vậy mà Thu Diệp có thể cứu ông Phát, tha thứ cho cha mẹ anh. Cô đúng là một người phụ nữ có tấm lòng cao thượng, biết suy nghĩ thấu đáo. Thầm nghĩ Kiên nhất định sẽ không để lạc mất cô thêm một lần nào nữa, và bằng mọi giá phải giữ chặt lấy cô. Thu Diệp à, anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Thế Kiên, em cũng rất yêu anh. 4 năm sau. Ba ơi, con và Thế An rút cuộc ba thương ai nhiều hơn vậy? Đúng vậy ba. Còn muốn biên giữa con và anh Thế Dương thì ba sẽ dành tình cảm cho đứa nào nhiều hơn đây? Kiên nhìn hai đứa trẻ đang lải nhải dưới chân của mình, bật cười thành tiếng. Tuổi trẻ này cũng thật lạ. Hết câu để hỏi rồi hay sao? Mà lại cứ đưa ra so sánh bắt anh lựa chọn như vậy. Năm đó, sau khi vết thương của Thu Diệp khỏi hẳn, anh và cô liền tổ chức hôn lễ thật long trọng, linh đình. Không lâu sau đó thì lại có tin vui. Thu Diệp mang thai. Và càng vui hơn nữa bởi vì đây là song thai. Một đôi nam tuấn tú. Đứa anh thì tên là Thế Dương, còn thằng em tên là Thế An. Hai đứa nó tuy rằng mới 3 tuổi thôi, nhưng mà mồm mép lanh lợi. Nghe nó cứ luyên thuyên một lúc thì anh cảm thấy nhức hết cả đầu ấy. Không biết làm hai tuổi nó bàn chủ đề gì mà lại cứ một mực chạy sang hỏi anh thương ai nhiều hơn. Kiên đúng là bó tay. Anh đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ cất giọng yêu thương. Thế Dương, Thế An, ba thương hai đứa nhiều như nhau thôi, không hơn không kém. Thế Dương và Thế An đều rất hoạt bát lanh lợi và cũng rất thông minh. Tuy rằng hơi phá phách một chút, thế nhưng mà vẫn khiến người khác thích thú. Hai đứa trẻ đều đáng yêu như nhau, và chúng luôn khiến cho anh hài lòng. Vậy thì chúng con so với mẹ thì sao? Thế An ngây thơ hỏi một câu, nó chỉ đơn thuần là vì thuận miệng. Trẻ nhỏ, vô tri, nó nghĩ như thế nào thì hỏi như vậy thôi. Kiên không suy nghĩ liền đáp ngay. Tất nhiên là mẹ thì phải đặt trên các con rồi. Các con luôn đứng phía sau mẹ Diệp. Trên đời này, người mà Kiên yêu thương nhất chính là Thu Diệp. Mặc dù đã có con, thế nhưng mà tình cảm anh dành cho cô không bao giờ giảm. Và cũng không vì con mà sao nhãng việc chăm sóc vợ yêu. Còn nhớ năm đó, vì sinh hai đứa trẻ mà cơ thể Thu Diệp trở nên yếu ớt. Cơ hồ một cơn gió ngang qua cũng có thể thổi bay mất cô. Cũng vì Thế Dương và Thế An nên Thu Diệp mới khó sinh. Lúc đó cô tưởng không thể nào qua khỏi. Thế nhưng mà vẫn may cuối cùng đã bình an, mẹ tròn con vuông. Kiên mường tượng lại khoảnh khắc đấy, giật thót cả mình. Anh rất sợ, sợ sẽ có điều gì đó bất trắc mà mất đi Thu Diệp. Vậy nên anh đã quyết định không sinh con nữa. Điều này thì cũng giảm bớt đau khổ trên người của cô. Hai đứa con đáng yêu và hiểu chuyện như Thế Dương và Thế An thì đã quá đủ rồi. Hai đứa bé cúi đầu mặt sụ xuống. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Thế nhưng mà sau đó cả hai ngẩng đầu lên đồng thanh nói. Giữa mẹ và ba thì mẹ vẫn là nhất. Kiên cười một cái. Hai đứa con của anh đúng là biết dùng chiêu gầy ông đập lưng ông để trêu tức anh đấy. Tuy nhiên thì Kiên không hề tức giận. Ngược lại anh vô cùng sảng khoái. Đúng như vậy. Dù cho thế nào thì cũng phải đặt mẹ Diệp lên trên hết. Ơ kìa, ba người đang nói gì với em vậy? Cửa phòng không đóng thế nên Thu Diệp đi thẳng vào trong. Cuộc đối thoại của họ đã bị cô nghe hết. Cô giả vờ hỏi một câu, nhưng mà lòng thì lại dâng lên cảm giác thích thú khó tả. Ơ, mẹ Diệp! Thế Dương và Thế An nhìn thấy Thu Diệp thì xoay người chạy về phía cô. Cả hai vô cùng hào hứng ôm lấy cô. Nào, các con của mẹ! Thu Diệp nhìn thấy con của cô thì không những hiểu chuyện lại còn rất ngoan ngoãn. Đúng là thật khiến cho cô yên tâm. Mẹ à, bà Kiên rất thương mẹ, thương hơn cả chúng con ấy. Bà Kiên còn dặn là phải đặt mẹ lên trên hết. Mẹ yên tâm đi, con và em sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Thế Dương và Thế An mỗi người một câu. Ánh mắt của chúng cứ chớp liên tục như ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Phải nói là rất đẹp. Thế có hai đứa bảo vệ cho mẹ thì đâu cần phải sợ gì nữa nhỉ? Xoa nhà đầu của hai đứa bé đáng yêu đó, Thu Diệp nhìn sang Kiên thì đúng lúc này anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng. Đợi cho đến khi hai đứa trẻ chạy ra ngoài chơi, Thu Diệp mới tiến lại gần Kiên, cô mỉm cười. Hai đứa con của chúng ta công nhận là rất giống anh đấy. Giống ở điểm nào nhỉ? Anh tự mình suy nghĩ đi. Thu Diệp phá lên cười to. Kiên biết là cô cố ý đùa giỡn, liền đưa tay gái vào eo của cô khiến cô nhột không thôi. Thu Diệp cười khanh khách xin tha mạng. Đúng lúc này cửa phòng nhanh chóng bật mở. Thế Dương và Thế An trên tay cầm súng và dao nhựa chạy nhanh vào trong. Ôi, yêu quái, không được ức hiếp mẹ của ta. Hôm nay, ta sẽ cho người chết. Em trai à, xông lên đi. Kiên và Thu Diệp vẫn còn chưa biết việc gì đang xảy ra. Thì hai đứa trẻ xông về phía này, rồi lại dùng súng nước bắn vào người của anh. Thu Diệp bật cười vui vẻ. Cô cũng theo hai đứa con trai ngoan của mình mà trả thù. Yêu quái, hôm nay thì ngươi đừng hòng chạy trốn nhé. Thu Diệp xô Kiên ngã xuống giường. Thế Dương và Thế An nhanh chóng leo lên người của anh. Hai đứa trẻ cùng nhau nghịch ngợm trên cơ thể rắn chắc của Kiên. Kiên thì khóc không thành tiếng. Anh tự hỏi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cũng bởi vì hành hạ anh mà ba mẹ con Thu Diệp được một trận thoải mái. Kiên bị thọt lét đến mệt mỏi. Anh đuối sức nằm vật trên giường, nhưng mà lại không quên kéo Thu Diệp nằm xuống cạnh mình. Hai đứa trẻ biết làm, đùa như vậy, cũng đủ rồi, thế là rút lui. Miệng thì không quên bỏ lại một câu. Này yêu quái, chúng ta đi đây, không được đuổi theo đâu đấy. Mấy thằng nhóc này, đúng là bị em chiều hư rồi đấy. Kiên ôm chặt Thu Diệp vào lòng. Tuy là nói như vậy nhưng mà tâm tình của anh thì rất vui vẻ. Ờ hay nhỉ? Thế còn không phải là anh dạy chúng lúc nào cũng nên đặt em lên hàng đầu sao? Lúc em bị anh ức hiếp thì tất nhiên chúng phải trả thù rồi. Con của em đúng thật là quá thông minh. Ừ. Thông minh xảo hoạt y như em không khác tí nào ấy. Chỉ mong là nó đừng lưu manh giống như anh thì được. Lưu manh? Không ngờ em lại dùng từ này mà đánh giá anh đấy. Được. Hôm nay anh sẽ cho em biết anh lưu manh thế nào nhé. Kiên nói xong thì hôn vào môi của cô, nụ hôn không nhẹ nhàng mà lại rất mạnh mẽ. Rồi thì đôi môi của anh như vũ bão càn quét đôi môi của Thu Diệp, không cho cô cơ hội phản kháng. Thu Diệp quá hiểu tính cách của Kiên, cô cũng không hề bài xích chút nào cả. Ngược lại, còn ôm lấy cổ của anh, cùng anh giao hòa. Kiên giữ chặt Thu Diệp trong lòng, anh muốn dùng cả cơ thể và trái tim sưởi ấm cho cô, không muốn cô vì điều gì mà lạnh buốt giá rét. Nhưng ngày tháng hạnh phúc này, Kiên sẽ trân trọng thật kỹ và mãi mãi không bao giờ buông tay Thu Diệp. Dù có chết, cũng không buông. Chân ái cuộc đời này của Kiên chỉ có một, và người đó chính là Thu Diệp, vợ yêu của anh.